Thiên Kiêu Chiến Kỷ 120 chương 1184 ly hỏa chiến bia. Đúng rồi, Ôn Ngạo Hải đi nơi nào? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Nhễ Mạn Dung khẽ giật mình, mà hậu tâm bên trong bỗng nhiên chấn động. Cái này Lâm Ma Thần là lo lắng Ôn Ngạo Hải sư huyên giết trở lại tới sao? Xem ra hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ sợ nghĩ đến cái này. Nhễ Mạn Dung hít sâu một hơi, nói: hai ngày trước Ôn sư huyên đã xuất phát tiến về ly hỏa chiến bia chỗ chi địa, muốn tiến hành xung kích thiên kiêu kim bảng khảo thí ly hỏa chiến bia. Lâm Tầm ngược lại là nghe lão cáp nói qua, thượng cửu cảnh bên trong mỗi một cảnh nội đều có tương tự một tòa chiến bia, chỉ có tại chiến bia tiến lên đi khảo thí mới có được đưa thân thiên kiêu kim bảng tư cách, tuyệt đỉnh vương cảnh cũng có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng. Lâm Tầm kinh ngạc nói, tại hắn trước kia hiểu rõ bên trong, chỉ có diễn luân cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật mới có tư cách đi cạnh tranh cùng đưa thân thiên kiêu kim bảng phía trên. Nghe được Lâm Tầm vấn đề, Nhễ Mạn Dung đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Cái này Lâm Ma Thần mà ngay cả chuyện thế này cũng không biết. Bất quá, bi ai ngay ở chỗ này, dù là nàng sinh lòng khinh thường, trở ngại Lâm Tầm dâm uy, nàng nhưng lại không thể không trả lời. Tại lần này tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm trước, thiên kiêu kim bảng chỉ ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua mấy lần. Khi đó có thể căn bản chưa từng xuất hiện qua một cái tuyệt đỉnh vương cảnh, cho nên có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng cường giả chỉ có diễn luân cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lần này thì lại khác, là một trận trước nay chưa từng có đại thế, tuyệt đỉnh chi vực cũng bởi vậy cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hiện nay phân bố tại thượng cửu cảnh bên trong cường giả đều tin tưởng, muốn đưa thân thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu, nhất định phải có được tuyệt đỉnh vương cảnh thực lực. Nghe Nhễ Mạn Dung giải thích, Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Không bao lâu, Nhễ Mạn Dung liền rời đi, Lâm Tầm bắt đầu tính tu. Tại kia Minh Hà cấm địa bên trong trải qua nguy hiểm một ngày một đêm, làm hắn tiêu hao rất nhiều. Trên thân còn có lục cánh huyết mối dịch độc chưa từng hóa giải. Khô khoanh chân ngồi ở kia màu vàng kim nhạt tổ nguyên thạch bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu nhạy cảm phát giác được, dâng trào mà tinh thuần linh khí như trường giang đại hà hướng trong cơ thể mình vọt tới. Căn bản không cần vất vả hấp thu, liền có thể nhẹ nhóm tiến hành luyện hóa khó lường. Ở đây tu hành một ngày, đủ bù đắp được một tháng chi công. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, không hổ là thượng cửu cảnh, tựa như bực này tu hành phúc địa, như đặt tại ngoại giới đều đủ để dẫn phát các đại đạo thống thèm nhỏ dãi cùng tranh đoạt. Nhưng tại cách này ly hỏa cảnh, lại không thiếu kỳ sổ rầm rầm, rất nhanh như thác nước linh khí quang vũ đem Lâm Tầm bao phủ. Cả người hắn tựa như một cách đại uyên, đang điên cuồng hút vào cùng tu luyện. Về sau, toàn bộ trong nhà đá đều sinh ra kỳ dị oanh minh, giống như phong lôi kích đãng, lại giống đạo âm đang vang vọng. Tấn cấp vương cảnh tu luyện cần thiết lực lượng cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tựa như lúc này, Lâm Tầm một hít một thở chi gian luyện hóa linh khí, đều bù đắp được tại diễn luân cảnh lúc một ngày thời gian luyện hóa lực lượng. Mắt trần có thể thấy, Lâm Tầm quanh thân thương thế cùng kịch độc, ngay tại một chút xíu rút đi, bị bằng tốc độ kinh người chữa trị. Cả người tại linh khí trong mưa ánh sáng như ẩn như hiện, thánh khiết không linh. Như theo ngoại giới nhìn lại, Lâm Tầm chỗ thạch ốt giống như một cái vòng xoáy khổng lồ tại xoay tròn. Bốn phương tám hướng linh khí vừa mới tụ đến, liền sẽ bị giọt nước không dư thừa chỗ nuốt hết. Ầm ầm nương theo vòng xoáy vận chuyển, còn có kinh người oanh minh vang vọng, chấn nhiếp thần hồn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, này lại là một cường giả lúc tu luyện đưa tới đồng tính. Sườn núi vị trí, một đám vạn thú linh sơn truyền nhân hội tụ. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi vị trí, bọn hắn thần sắc đều là âm trầm vô cùng, bộc lộ ra oán hận, không cam lòng, khuất nhục cùng phẫn nộ. Cái này vốn là bọn hắn vạn thú linh sơn địa bàn, nhưng lại bị Lâm Ma Thần chiếm đoạt, đồng thời còn bức bách bọn hắn khuất phục. Sung làm nô bộc cái này khiến bọn hắn làm sao không hận Mạnh sư huynh. Ôn Ngạo Hải sư huynh đến tột cùng khi nào có thể trở về, có người không kiên nhẫn truyền âm hỏi ý. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía kia áo đỏ nam tử. Hắn tên Mạnh Anh Hoa, uy vọng cực cao. Nghe vậy, hắn một chút suy nghĩ, nói, hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng. Nửa tháng tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Chỉ là xung kích thiên kiêu kim bằng xếp hạng, tựa hồ căn bản không cần hao phí lâu như vậy à. Lúc này, bọn hắn đều đã xem Ôn Ngạo Hải là duy nhất cứu tinh. Tự nhiên ước gì Ôn Ngạo Hải có thể trước tiên trở về. Không, loại trừ xung kích thiên kiêu kim bảng, Ôn sư huyên còn muốn tiến về mấy cái thế lực lớn bái phỏng, cùng bàn một kiện đại sự. Mạnh Anh Hoa ánh mắt chớp động. Cái đại sự gì, có người không kiên nhẫn hỏi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, việc này cùng một trận phong ấm vạn cổ năm nguyệt nghịch thiên tạo hóa có quan hệ. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành, chỗ tốt kia coi như quá lớn. Mạnh Anh Hoa nói đến đây, ánh mắt cũng biến thành nóng rực. Chợt, thần sắc hắn lại trở nên âm lãnh. Nói, chư vị chớ có nóng vội. Tạm thời nhẫn nại một chút thời gian. Chờ Ôn Ngạo Hải sư huyên được chuyện trở về ngày. Liền là cách này Lâm Ma thần diệt vong thời điểm, mọi người đều gật đầu. Trong lòng đã không còn uể oải cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, Ôn Ngạo Hải nhất định sẽ trở về đúng lúc này. Giữa sân đột nhiên vang lên Lâm Tầm kia đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh. Các ngươi tập hợp một chỗ làm cái gì? Không phải nói để các ngươi đi đào mỏ sao? Còn dám lười biếng? Chỉ sợ tựu đợi thêm không đến các ngươi Ôn sư huynh. Lời này ẩn chứa bộ lao chi hống áo nghĩa. Vừa mới vang vọng, chấn động đến Mạnh Anh Hoa bọn người khó chịu kém chút ho ra máu. Trước mắt ớ ra kim tinh. Gây tởm, mọi người sắc mặt lập tức kỳ trinh lệch vô cùng, hận đến răng đều kém chút cắn nát. Trước nhìn xuống, đừng tìm hắn chống đối, Mạnh Anh Hoa hít sâu một hơi, trấn an mọi người. Sau đó tiến về một bên đường núi hang ngầm trong động đi đến. Đào mỏ. Kỳ thật, liền là đi khai quật trong núi này ẩn chứa như ý thần kim khoáng thạch. Chỉ là, những khoáng thạch này có thể cực không tốt đào lấy. Dù cho là vương cảnh cường giả, đều rất khó dung chuyển những cái kia khoáng thạch. Chỉ có thể dùng lợi khí một chút xíu tiến hành mở. Đồng thời, như ý thần kim phân bố không đồng đều. Có đôi khi bận rộn nửa ngày đào ra khoáng thạch, có thể chỉ có to bằng hạt vừng một viên như ý thần kim. Nói ngắn gọn, đây chính là một cái việc khổ cực. Trước kia Mạnh Anh Hoa bọn hắn đào mỏ cũng không thấy đến vất vả. Nhưng là khác rồi, bọn hắn là bị Ngô Dịch, liền đào ra bảo vật cũng đều đến giao cho Lâm Tầm. Cái này quá oan uổng. Đường đường vạn thú linh sơn truyền nhân, bây giờ lại biến thành quáng nô. Như truyền đi, không phải là bị chây cười chết không thể. Nhớ kỹ, như đào không đủ một cân như ý thần kim, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm thanh âm lại một lần vang lên, lạnh buốt, lệnh làm Mạnh Anh Hoa bọn người mắt tối sầm lại. Tức giận đến kém chút ho ra máu. Một cân như ý thần kim, cái này mẹ hắn thế nhưng là khoáng thí thần tài. Có thể đào được lớn chừng ngón cái một khối, liền đã có thể thắp nhang cầu nguyện. Ai dám nhớ đào một cân, đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn vào chỗ chết bức. A, mọi người khác đừng xúc động, nhìn thêm, lại tha cho hắn phách lối. Mạnh Anh Hoa vội vàng khuyên giải, lo lắng những người khác không kiềm chế được nỗi lòng làm ra không làm sự tình. Mọi người hít thở sâu một hơi, nhìn thượng cửu cảnh bởi chín đại cảnh tạo thành. Ly hỏa cảnh chính là một trong số đó. Trừ đây, còn có khảm thủy cảnh, càn thiên cảnh, khôn địa cảnh, tốn phong cảnh, cấn sơn cảnh, đoái trạch cảnh, chấn lôi cảnh, trung cực cảnh, cái này bát đại cảnh. Mỗi một cảnh đều là như một phương đại thế giới, lẫn nhau hiện lên cửu cung cách cuộc tương liên. Trong đó, chỉ có trung cực cảnh đặc thù nhất, lại bị coi là thần ương cảnh. Ngụ ý bị thần linh chiếu cố hạt tâm chi địa. Đồng thời, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, trung cực cảnh sẽ ở 8 năm sau mở ra. cũng chính là tại tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm năm thứ 9. Phân bố cái khác cảnh nội cường giả, mới có cơ hội sẽ tiến vào trung cực cảnh. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Theo 3000 giới tiến vào thượng cửu cảnh cường giả, bây giờ đều phân bố tại trừ trung cực cảnh bên ngoài bát đại cảnh nội, bởi vậy có thể nghĩ, mỗi một cảnh nội chỗ hội tụ cường giả cùng thế lực là nhiều cỡ nào. Cạnh tranh cũng chú định tàn khốc vô cùng. Ôn Ngạo Hải đối với cái này tự rất rõ ràng. Lúc này, hắn đứng yên tại một tòa cử đại trước tấm bia đá. Bia đá cũ kỹ, bên trên thông thiên không, như hình thiên chi trụ, toàn thân đen nhánh, kỳ thượng lạc ấm lấy kỳ gì mà vặn vẹo thần bí đồ đằng. Mỗi một bản vẽ đằng bày biện ra cảnh tượng đều không giống nhau. Có nhật nguyệt sơn hà, hoa điểu trùng ngư, cũng có thương mang chủ vũ, hồng hoang tuế nguyệt khoảng chừng, đều là tràn ngập cổ lão, hùng vĩ, khí tức thần thánh. Chỗ dựa trước tấm bia đá, giống như sâu kiến nhìn trời, tự nhiên sinh ra nhỏ bé cảm giác. Cái này chính là ly hỏa chiến bia, mỗi một cảnh nổi đều có một tòa tương tự chiến bia. Chỉ có thông qua chiến bia chi khảo nghiệm, mới có đưa thân thiên kiêu kim bảng có thể lúc này. Không chỉ là Ôn Ngạo Hải, tại ly hỏa chiến bia phủ cận, còn đứng yên nước cờ 10 đạo thân ảnh. Có nam có nữ, khí tức đều là cực kỳ cường thịnh. Sừng sững ở đó, giống như một tôn tôn vương cảnh bá chủ, cho dù đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, giờ phút này Ôn Ngạo Hải nhưng lại không thể không thu liếm cùng điệu thấp. Bởi vì ở đây cường giả không có một cách nào không phải đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, tồn tại trong đó một số người khí tức còn muốn càng cường đại, để Ôn Ngạo Hải đều cảm nhận được một loại khó tả áp bách. Mới không đến một tháng thời gian, tựu lại thêm ra nhiều như vậy. Tuyệt đỉnh vương cảnh Ôn Ngạo Hải trong lòng thở dài, cảm thấy có chút nặng nề. Nhìn thấy trước mắt, vẫn chỉ là hắn nhìn thấy. Cái khác địa phương, chú định còn có càng nhiều tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại. Lần này đại thế, quả nhiên cùng dĩ vãng không giống. Chưa hề từng sinh ra tuyệt đỉnh vương cảnh, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện. Có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Ôn Ngạo Hải nguyên bản còn rất tự phụ. Có thể hắn lại tin tưởng, chỉ có tấn cấp tuyệt đỉnh vương cảnh mới có tại cái này thượng cửu cảnh năng lực thôi. Muốn tại một đám tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong giết ra một con đường máu, nhất định phải nhanh mà tăng lên chiến lực. Mà muốn tăng lên chiến lực, nhanh nhất con đường liền là đi tìm kiếm cùng cướp đoạt những cái kia phong ấm vạn cổ năm nguyệt nhịp thiên tạo hóa, trừ đây không còn con đường nào khác. Ôn đạo hữu, đợi chút nữa lúc rời đi còn xin đến đây một lần. Bỗng dưng một đạo truyền âm bên tai bờ vang lên. Ôn Ngạo Hải dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa địa phương đứng thẳng một cái toàn thân vàng óng ánh thân ảnh, toàn thân tản ra trương dương tàn phá bừa bãi bá khí, cực kỳ dễ thấy. Kim Ô Nhất Mạch cửu thái tử Ô Lăng Phong, hắn là Kim Ô Thất thái tử Ô Lăng Phi đệ đệ. Nhưng Ô Lăng Phi đã bị Lâm Tầm đánh giết, mà cách này Ô Lăng Phong bây giờ đã thành tựu tuyệt đỉnh vương cảnh, đồng thời bây giờ ly hỏa cảnh bên trong có tứ đại thế lực cường đại nhất, tựa như tứ đại bá chủ, trong đó tựu có Kim Ô Nhất Mạch. Tại Ô Lăng Phong bên người còn đứng thẳng mấy cái nam nữ, đều là đến từ khác biệt thế lực tuyệt đỉnh vương giả. Ôn Ngạo Hải trong lòng hơi động, lúc này gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Ô Lăng Phong chuyện cần nói tuyệt đối cùng kia một trận phong ấm vạn cổ nhịp thiên đại tạo hóa có quan hệ. B sợ canh ba khoảng rạng sáng, kẹp một chút văn thiên kiêu chiến kỷ 120 chương 1185 tự mình đa tình. Không bao lâu, Ôn Ngạo Hải tiến lên tiến đi khảo thí. Chỉ là kết quả khảo nghiệm lại làm hắn bắt đầu lo lắng. Không có thứ tự cách này cũng tự mang ý nghĩa. Dùng hắn bây giờ chiến lực, đều không thể đưa thân thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu. Ôn Ngạo Hải song quyền lặng yên nắm chặt, hít sâu một hơi, mới bình phục lại trong lòng không cam lòng cảm xúc, quay người rời đi ly hỏa chiến bia. Nơi xa, Ô Lăng Phong bọn người sớm đã chờ. Đừng nhục chí, thượng cửu cảnh tranh phong vừa mới bắt đầu, nhất thời thứ tự chi tranh căn bản tính không được cái gì. Ô Lăng Phong nói. Huống chi, hiện nay chân chính có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên cường giả, cũng là lác đác không có mấy. Những người này đều đã đem tự thân nắm giữ đại đạo lực lượng đạt đến đạo tắc tình trạng, bắt đầu tìm kiếm con đường trường sinh. Ôn Ngạo Hải khẽ giật mình, nói, phải chăng chỉ có nắm giữ đạo tắc chi lực liền có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên? Này cũng không đến mức, một chút cực kỳ siêu tuyệt tuyệt đỉnh vương giả, cho dù không thể nắm giữ đạo tắc chi lực, nhưng cũng có rất lớn hy vọng đưa thân kỳ thượng. Ô Lăng Phong nói, theo ta được biết, bây giờ tại Càn Thiên cảnh bên trong, kia Xích Linh Tiêu liền là tại không có trưởng khống đạo tắc chi lực tình huống dưới, nhất cử đưa thân thiên kiêu kim bảng thứ 93 tên liệt kê. 93 tên. Ôn Ngạo Hải đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thứ tự này nhìn rất thấp. Cũng đừng quên, bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, hội tụ không biết bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm cổ đại quái thai cùng nhịp thiên yêu nhiệt. Có thể tại chưa nắm giữ đạo tắc chi lực tình huống dưới, liền có thể đưa thân dạng này một cái tên, đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Càng quan trọng hơn là, thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu vị trí bên trên, còn có rất nhiều là trống không, chưa từng bị người chiếm cứ. Nghĩ như thế, Ôn Ngạo Hải trong lòng lập tức cân bằng không ít. Ô Huyên có thể từng đưa thân kỳ thượng, trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Ô Lăng Phong. Ô Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta vừa nắm giữ một loại đạo tắc lực lượng, bây giờ miễn cưỡng đưa thân tại thứ 98 tên. Ngôn từ tùy ý, nhưng ai đều nghe ra, hắn trong lời nói toát ra một loại ngạo ý. Phù cận cách khác vương cảnh nghe vậy, đều không cấm lộ ra một vòng kinh dị, cùng một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ và kiêng kỵ. Thứ 98 tên đã rất không dễ dàng. Tối thiểu bọn hắn này một đám tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong, Ô Lăng Phong vẫn là thứ nhất làm được. Bất quá, cũng đúng như Ô Lăng Phong lời nói, thượng cửu cảnh mới mở ra không đến một tháng thời gian, lúc này thứ tự chi tranh căn bản tính không được cái gì. Tại về sau trong một đoạn thời gian, theo mỗi cái tuyệt đỉnh vương giả thực lực tăng lên, mới thật sự là tranh đấu thiên kiêu kim bảng xếp hạng thời điểm. Đi thôi, lần này ta mời chư vị, cũng là vì kia Minh Hà cấm khu bên trong một trận nghịch thiên tạo hóa. Nếu có thể đem nó nắm giữ, chúng ta đều có hy vọng xung kích thiên kiêu kim bảng hạng cao hơn. Ô Lăng Phong mắt quang lưu lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Ba ngày sau, Ôn Ngạo Hải rời đi Kim Ô nhất mạc nơi dừng chân chi địa, bắt đầu đường về. Trong lòng của hắn rất phấn khởi. Tại Ô Lăng Phong hiệu triệu dưới, đã có 7 vị giống như hắn tuyệt đỉnh vương cảnh nhất trí quyết định, hội sẽ tham dự vào tìm kiếm nhịp thiên tạo hóa hành động bên trong. Thời gian tựu định tại một tháng, sau một tháng đủ có thể khiến ta đem thực lực bản thân tăng lên một cái cấp độ. Còn có tinh la quả, đến lúc đó cũng sẽ thành thục. Có cái này một vị thần dược, liền là tại Minh Hà cấm địa bên trong tao ngộ nguy hiểm chí mạng, cũng có thể tiến hành bảo mệnh. Một bên suy tư, xa xa đã có thể nhìn thấy tinh la sơn hình dáng. Ôn Ngạo Hải bỗng dưng nghĩ đến, đều đã qua một tháng, thông hướng thượng cửu cảnh thông đạo sớm đã quan bế. Lúc này, Lâm Ma Thần hẳn là cũng đã đi tới ly hỏa cảnh. A vừa nghĩ tới đó, Ôn Ngạo Hải trong lòng tự hiện ra không thể ức chế sát cơ. Tại phần tiên giới lúc tại Lâm Tầm đà kích xuống, làm cho bọn hắn vạn thú linh sơn bị cực lớn tổn thất. Nếu không phải như thế, lần này bọn hắn tiến vào thượng cửu cảnh truyền nhân sẽ chỉ càng nhiều. Giống như chết tại Lâm Tầm trong tay cổ đại quái thai Lương Huyết Ngâm, cùng một phần tuyệt đỉnh cử đầu nhân vật, đều có hy vọng vấn đỉnh tuyệt đỉnh vương cảnh. Nhưng hôm nay hết thảy đều thành không nói. Nếu không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn Ôn Ngạo Hải đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, căn bản cũng không cần nghĩ, rắn mất đầu vạn thú linh sơn, chú định sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Ôn Ngạo Hải tin tưởng, không chỉ là bọn hắn vạn thú linh sơn, Kim Ô nhất mạch, Hải Hồn tộc, Huyền Đô Đạo Tông, Bái Nguyệt giáo các loại chờ chút thế lực, cũng đều đang lùng bắt Lâm Tầm. Chỉ cần Lâm Tầm hiện thân, chú định sẽ thành mục tiêu công kích. Tinh La Sơn rất yên tĩnh, nhìn không ra gì thường. Cái này khiến vừa trở lại Ôn Ngạo Hải thầm thả lỏng khẩu khí. Cái này ly hỏa cảnh cũng không thái bình, ngày ngày đều có xung đột đẫm máu phát sinh. Còn tốt cái này Tinh La Sơn ở vào xa xôi chi địa, nếu không, chỉ sợ từ lâu bị cái khác một chút thế lực lớn theo dõi. Một trận đinh đinh đương đương thanh âm từ trên núi truyền đến. Cái này khiến Ôn Ngạo Hải khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng hài lòng độ cong. Thầm nghĩ trong lòng, rời đi trong khoảng thời gian này, một đám sư huyên để ngược lại là không có quên chính mình bàn giao, đều đang cố gắng khai quật như ý thần kim. Đây chính là khó được vô cùng thần tài, có thể dung luyện thượng thừa nhất vương đạo cực binh, thậm chí có thể xung làm luyện chế thánh bảo phụ liệu. Không có suy nghĩ nhiều, Ôn Ngạo Hải đi vào sơn môn đại trận. Chỉ là rất nhanh hắn liền cau mày, ánh mắt xa xa nhìn về phía đỉnh núi Thạch Ốt. Nơi đó thế nhưng là chính mình tu luyện chi địa, nhưng hôm nay rõ ràng có người ngay tại trong đó tu luyện. Chợt hắn chỉ lắc đầu, trong nhà đá có tổ nguyên thạch, đối với tu hành có lớn lao giúp ích, liền là bị những sư huyên đệ khác mượn dùng thoáng cái, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ôn sư huyên, ngày ngày có thể rốt cuộc trở về nơi xa một chỗ dược viên trước. Nhễ Mạn Dung ngẩng đầu lên, khi thấy rõ Ôn Ngạo Hải thân ảnh, nàng lập tức kích động đến nước mắt đều kém chút chảy ra, hướng bên này lướt đến. Ôn Ngạo Hải trong lòng không nhịn được vui mừng, mới mấy ngày không thấy, nhĩ sư muội tựu như vậy kích động, có thể thấy được chính mình thành vương về sau đã trong lòng nàng chiếm cứ cực trọng yếu địa vị. Phải biết tại hắn không thành vương trước, Nhễ Mạn Dung nhưng từ chưa từng đối đãi như vậy qua hắn, càng đừng nói vui đến phát khóc. Cái gì Ôn sư huyên trở về? Soạt một tiếng, nơi xa đường hầm trong hầm mỏ xông ra một đám thân ảnh, đều là một bộ đầy bụi đất, mỏi mệt không chịu nổi lôi thôi bộ dáng. Nhưng lúc này, khi thấy Ôn Ngạo Hải lúc, bọn hắn đều kích động đến vành mắt phiếm hồng, có càng là kích động kêu to, khoa tay múa chân. Loại kia tình cảnh lệnh làm Ôn Ngạo Hải cũng vì đó động dung, trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Nhìn thấy một đám sư huyên để nhìn thấy chính mình về sau, càng như thế niềm vui vui mừng, hưng phấn cùng kích động, làm hắn làm sao có thể không cảm khái. Đây chính là trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Ai nhất định muốn trở nên càng mạnh. Ôn Ngạo Hải thầm nghĩ trong lòng. Trước kia, chưa thành vương lúc, hắn nhưng từ chưa từng hưởng thụ qua loại này lễ ngộ. Hắn hít thở sâu một hơi, hỏi: chư vị sư huyên đệ vất vả, không biết bây giờ sưu tập đến bao nhiêu như ý thần kim? Mọi người thần sắc lập tức trở nên khó coi, có nghiến răng nghiến lợi, có mặt lộ vẻ bi phẫn. Ôn Ngạo Hải sững sờ, nói: chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, tình huống đặc biệt? Nhưng vào lúc này, Nhễ Mạn Dung đã nhìn không được sốt ruột nói: Ôn sư huyên, đây đều là việc nhỏ, kia Lâm Ma Thần đã xuất hiện. Hắn không đợi nói xong, Ôn Ngạo Hải đã cười ha hà: tốt, ta chính phát sầu nên như thế nào đánh giết kẻ này. Chưa từng nghĩ, hắn không ngờ trải qua xuất hiện sắc mặt đều là vui sướng. Lần này trở về, quả thực là tin vui liên tục. Không chỉ bị một đám sư huyên để đặc thù lễ ngộ, liền Lâm Ma Thần cũng hiện thân nhìn xem vui sướng. Thành bộ dáng như vậy, Ôn Ngạo Hải, Nhễ Mạn Dung bọn hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi, ngược lại đều rất gấp. Hắn ở đâu, mau dẫn ta đi tìm hắn, để tránh bị hắn chạy trốn. Ôn Ngạo Hải đã hỏi ra âm thanh. Nhễ Mạn Dung chỉ vào đỉnh núi Thạch Ốt, thần sắc oán độc đạo. Tại kia Ôn Ngạo Hải ngẩn ngơ, kém chút cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nói: Nhễ sư muội, ngươi có phải hay không sai lầm? Đây chính là Tinh La Sơn, là bọn hắn Vạn Thú Linh Sơn địa bàn, mà kia đỉnh núi Thạch Ốt càng là hắn Ôn Ngạo Hải tu hành chi địa. Kia Lâm Ma Thần sao có thể ra kia? Không sai, Lâm Ma Thần ngay tại kia mảnh anh hoa lao đến. nghiến răng nghiến lợi, một mặt bi phẫn nói: hắn không chỉ chiếm đoạt sư huyên ngài tu hành chi địa, còn bức hiếp chúng ta đào mỏ. Những ngày này đưa ra hái được như ý thần kim, bây giờ đều rơi vào gia hỏa này trong tay. Cái gì Ôn Ngạo Hải trước mắt một trận biến thành màu đen, vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi làm ra hết thảy suy đoán, tựa hồ cũng là sai lầm. Tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Tinh La Sơn cũng không phải là thái bình, còn có cái này Lâm Ma Thần vừa mới đến, liền giết chúng ta 8 vị sư huyên đệ, đem Tinh La Sơn chiếm lấy, càng bức bách chúng ta quỳ xuống thần phục. Mọi người bi phẫn, lộ ra vô tận khuất nhục cùng hận ý. Mà Ôn Ngạo Hải đều giống như bị sét đánh cảm giác, thế này sao lại là không thái bình? Liền xào huyệt đều bị người cho chiếm đoạt, khó tả phẫn nộ xông lên đầu, tức giận đến hắn mặt đều hóa xanh, nói: tại sao có thể như vậy? Có hộ sơn đại trận tại, hắn một cái diễn luân cảnh tiểu nhân vật, sao có thể làm được một bước này? Các ngươi chẳng lẽ cũng không dám đi ngăn cản? Nhễ Mạn Dung thanh âm khổ sở nói: Ôn sư huyên ngài hiểu lầm, cái này Lâm Ma Thần đã thành tuyệt đỉnh chi vương. Tuyệt đỉnh chi vương này bốn chữ vừa ra, Ôn Ngạo Hải đầu ông một tiếng, trước mắt một trận biến thành màu đen. Cái này sao có thể? Hắn lúc này mới cuối cùng minh bạch, vừa rồi vô luận là Nhễ Mạn Dung vẫn là những sư huyên đệ khác, căn bản không phải hoan nghênh chính mình trở về, mà là bị người hãm hại, chờ đợi hắn cứu trợ. Đến rồi cái này, có lẽ tự gọi tự mình đa tình xấu hổ, khó xử, kinh ngạc, phẫn nộ các loại cảm xúc như sơn băng hải khiếu phun lên Ôn Ngạo Hải trong lòng, để hắn như muốn ho ra máu. Lúc này mới rời đi mấy ngày, làm sao hết thảy cũng thay đổi? Ôn Ngạo Hải con mắt lập tức đều đỏ, từng sợi tóc đứng đấy, nhìn chằm chằm kia đỉnh núi thạch ốt, lại nhìn không được gầm thét lên: Lâm Tầm, còn chưa cút ra! Nhận lấy cái chết tiếng như tiếng sấm, khuấy động thiên địa, lệnh làm hư không đều từng khúc hỗn loạn. Hắn triệt để nổi giận, hận đến phát điên. Gọi bậy cái gì? Như hủy đi trên núi linh dược cùng linh thảo, ngươi có thể không thường nổi. Còn có các ngươi, còn lo lắng cái gì? Mau trở về đào mỏ trong nhà đá. Lâm Tầm thân ảnh chậm ung dung dạo bước mà ra, hai tay của hắn đặt sau lưng, nhất phái núi này chủ nhân tư thái, đối Ôn Ngạo Hải bọn người tiến hành quát lớn. Ôn Ngạo Hải đều tức đến muốn phun máu, gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng bê. Sợ canh ba đưa lên, đổi mới hơi trễ, cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 120 chương 1186 bằng ngươi cũng xứng xưng tuyệt đỉnh. Mấy ngày tu luyện, lệnh làm Lâm Tầm như thoát thai hoán cốt, không chỉ thương thế trên người chữa trị, tự thân vương đạo căn cơ cũng tiến một bước đạt được bàn cố. Hắn giờ phút này thân ảnh trội hơn, độc lập đỉnh núi, cúi đầu ngẩng đầu chi gian đều là xuất trần tuyệt tục chi khí, tựa như chân trời lưu vân. Đây chính là tổ nguyên thạch chỗ tốt. Ly hỏa cảnh bên trong linh khí vốn là nồng đậm vô cùng, lại có tổ nguyên thạch phụ trợ tu hành, giải rác mấy ngày, chân bù đắp được dĩ vãng mấy tháng tu hành. Lâm Ma Thần sắp chết đến nơi, ngươi còn to tiếng không biết thẹn, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mạnh Anh Hoa bọn người đều là phẫn nộ không chịu nổi. Bây giờ Ôn Ngạo Hải đã trở về, làm bọn hắn tìm tới chủ tâm cốt, nhiều ngày đến góp nhặt nội tâm khuất nhục cùng hận ý tại lúc này đều bạo phát. Các ngươi làm ta quá là thất vọng, vừa lựa chọn thần phục, coi như có triển vọng nô tì bục giác ngộ, có thể lại lật lọng, chẳng lẽ là bởi vì ta quá nhân từ? Lâm Tầm than khẽ. Nhân từ Mạnh Anh Hoa bọn hắn hận đến răng đều nhanh cắn nát. Những ngày gần đây, bọn hắn bị buộc lấy đào mỏ, nhận hết khuất nhục, cái này cũng gọi nhân từ? Lâm Ma Thần có dám đi lên một trận chiến? Vèo một tiếng, Ôn Ngạo Hải đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ vân điên, toàn thân mãnh liệt thao thiên sát cơ, màn thầu tóc dài bay lên. Nhất thời, phong vân biến sắc, tư không hỗn loạn. Tuyệt đỉnh vương cảnh uy thế, nơi này khắc đều hiển hiện. Có gì không dám Lâm Tầm chân đạp băng ly quay quanh. Nâng hắn đột nhiên đằng không mà lên. Trội hơn thân ảnh tại vân hải bên trong sừng sững. Nếu không có thể dung chuyển cô Tuấn Sơn Nhạc. Ôn sư huynh. Nhất định muốn làm thịt cái này tạp toái trên núi. Mọi người kích động kêu to. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên vẻ oán độc. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn chết được rất khó coi. Ôn Ngạo Hải hít sâu một hơi, thần sắc băng lãnh từng chữ nói ra, phát ra phô thiên cách địa sát cơ. Bạch trong nháy mắt, hắn thân ảnh biến mất nguyên địa. Nhanh như tốn phong tới lui vô ảnh Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, thân ảnh vô ý thức một tránh. Xoẹt một tia lăng lệ vô song phong nhận chợt lói lên. Chặt đứt Lâm Tầm bên tai một tia sợi tóc. Một bên hư không. Như vài vóc bị cắt ra một đạo thẳng tắp khe hở. Tốc độ thật nhanh Lâm Tầm kinh ngạc trong lòng chiến ý bắn ra. Cái này có thể tính được là hắn đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đến nay cái thứ nhất cùng cảnh đối thủ chiến đấu. Lâm Tầm cũng rất chờ mong. Này cảnh bên trong. Đối thủ có thể chịu được đối địch không bạch thoáng qua. Từ không bên trong. Đều là lăng lệ mà vô hình phong nhận. Cực nhanh như điện. Vô tung vô ảnh. Hàng ngàn hàng vạn. Nếu như cuồng phong mãn càn khôn. Quét sạch vân hải. Từ không bên trên. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở xuất hiện. Răng khắp nơi. Bát phương vân tầm. Đều là như xé nát giấy mảnh phiêu tán rơi rụng. Mà từ đầu đến cuối. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Kia Ôn Ngạo Hải thân ảnh nếu như ruột mị. Lói lên liền biến mất. Căn bản là không có cách bắt được. Không chỉ là nhanh. Còn cực kỳ chi lăng lệ thỉnh thoảng có phong nhận lướt đi. Đem đại địa đều cày ra từng đảo sâu không thể gặp cử đại khe rãnh. Nham thạch vỡ nát. Lâm Tầm thân ở trong đó. Lập tức như đặt mình vào mưa to gió lớn bên trong. Khắp nơi mênh mông. Đều là lăng lệ đến đủ để khiến ruột thần run sợ phong nhận. Ở trong quá trình này. Hắn một mực tại nhanh tránh ý đồ khóa chặt Ôn Ngạo Hải thân ảnh. Chỉ là Ôn Ngạo Hải tốc độ quả thực là kinh thế hãi tục, thân ảnh phiêu hốt, như ẩn như hiện. Trong thoáng chốc, phảng phất bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Nhưng cẩn thận đi bắt giữ. Lại phát hiện đây chẳng qua là từng đạo tàn ảnh tốn phong đại đạo phong. Đâu đâu cũng có. Vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Nhu hòa lúc thổi mặt chưa phát giác. Lăng lệ lúc. Có thể phiên sơn đào hải. Nhấc lên diệt thế phong bảo không thể nghi ngờ. Đây là Ôn Ngạo Hải tuyệt đỉnh đạo đồ. Cầu là thân như tốn phong. Phù diêu vô tung. Xoẹt xoẹt dù cho là Lâm Tầm cực điểm né tránh quần áo trên người vẫn như cũ sẽ bị lau tới, bị xé nứt lên. Mà tại Mạnh Anh Hoa bọn người trong mắt. Chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Chỉ có thể nhìn thấy đầy trời khắp nơi là phong nhận. Khắp nơi là Ôn Ngạo Hải thân ảnh. Mà Lâm Tầm giống như đặt mình vào phong nhận trong biển rộng. Mặc dù xây dịch chuyển di. Lại một mực bị vây nhốt. Vô pháp thoát khốn. Cái này khiến bọn hắn phấn khởi. Khàn giọng là Ôn Ngạo Hải lớn tiếng khen hay. Thống khoái thật sự là thống khoái. Ôn sư huyên tốn phong đại đạo. Đơn giản có uy lực dược thần khó dò. Đủ để khiến thiên địa thất sắc ta chỉ lo lắng. Cái này Lâm ma thần liệu sẽ rất dễ dàng tự bị giết chết mà ở trên vòng trời. Ôn Ngạo Hải cũng tại cười to. Lâm Tầm. Cùng là tuyệt đỉnh chi vương. Nhưng vì sao ngươi cảnh như thế chi yếu sẽ không phải căn bản cũng không có đặt chân cảnh giới cao nhất a nguyên bản. Hắn còn có cảnh giác. Dù sao ban đầu ở diễn luôn cảnh lúc. Lâm Tầm đã có được đủ để quét ngang cùng thế hệ nghịch thiên chiến lực. Quả nhiên là vô cùng cường đại. Nghĩ đến. Tấn cấp tuyệt đỉnh vương cảnh về sau. Chiến lực tất nhiên sẽ không quá kém. Không ngờ rằng. Lại như vậy không chịu nổi. Ngay cả mình thân ảnh đều không thể khóa chặt xoẹt một đạo phong nhận hiểm lại càng hiểm chỗ sát qua Lâm Tầm cái cổ. Chỉ kém một tia. Tự có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể Lâm Tầm thần sắc lại không có chút rung động nào, mắt đen sâu thẳm mà lạnh nhạt. Từ đầu đến cuối thật sự là hắn chưa từng đánh trả, tránh né lúc cũng thỉnh thoảng sẽ bị chảy ra. Thậm chí không thể không thừa nhận. Tối thiểu tại phương diện tốc độ, Ôn Ngạo Hải hoàn toàn chính xác có đủ để tự ngạo ưu thế. Liền hắn đều hơi thua ba phần. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn tự bị áp chế lúc này. Hắn sở dĩ một vị né tránh, đơn giản là muốn nhìn một chút. Cái này Ôn Ngạo Hải chiến lực đến tột cùng có cái gì không tầm thường chỗ thôi. Đây là một loại xem kỹ cùng tìm kiếm thái độ. Đem Ôn Ngạo Hải coi là đối tượng nghiên cứu. Dùng cái này đến xác minh tự thân tuyệt đỉnh đạo đồ. Quá yếu đã như vậy. Vì sao ngươi cho đến cũng chưa từng đánh bại ta? Lâm Tầm cười nhạo lên tiếng. Không che giấu chút nào châm chọc. Lập tức, Mạnh Anh Hoa bọn người sững sờ. Xác thực, cho đến Lâm Tầm tuy bị vây khốn, nhìn chật vật, nhưng lại căn bản không có bị bất luận cái gì thực chất tổn thương. Cái này có vẻ hơi không được bình thường. Đồng thời, Ôn Ngạo Hải thần sắc đọng lại, chợt cười lạnh nói, có đúng không? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Oanh thanh âm còn chưa rơi xuống, khắp thiên phong đao bỗng nhiên oanh minh. Đột nhiên ở giữa mà thôi, mỗi lần một đạo phong nhận đều là hóa thành phong bạo. Ngàn vạn đạo phong bạo dũng hiện, đem thập phương hư không đều xé sách vỡ vụn. Loại kia một màn, như muốn đem cách này thiên địa đều nghiền nát, hóa thành hư vô. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ một kích, là thuộc về Ôn Ngạo Hải đòn sát thủ. Cho dù chỉ là xa xa nhìn qua, liền để Mạnh Anh Hoa bọn người cảm nhận được một loại khó tả đại khủng bố. Phảng phất thần hồn đều muốn tùy theo bị xé nát, con mắt đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Cái này khiến bọn hắn sợ hãi thán phục, trong lòng càng thêm phấn khởi. Dưới một kích này, hắn Lâm Ma Thần nên như thế nào ngăn cản? Thế tất sẽ bị xé nát là bột phấn. A Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên sáng lên. Hắn hít thở sâu một hơi, không do dự nữa, thân ảnh bỗng nhiên mở ra, một quyền đánh ra. Một quyền này vừa mới xuất hiện, càn khôn như vẽ bố, bỗng nhiên sụp đổ, ngàn vạn loạn lưu bị nuốt hết, dung nhập quyền kình bên trong. Mờ mờ ảo ảo ở giữa bày biện ra thiên băng địa liệt, âm dương điên đảo chi khí tượng. Âm một đảo đảo phong bạo bị quyền kình mạnh mẽ phá vỡ, tán loạn quang vũ loạn lưu toàn bộ bị yên diệt đi, không còn mảnh giáp. Cái này đang phấn khởi Mạnh Anh Hoa bọn người toàn thân cứng đờ, sắc mặt đột biến. Cái này sao có thể? Trước đó kia Lâm Ma Thần còn một bộ bị nhốt tư thái, như cá trong chậu, từ đầu đến cuối đều không có sức hoàn thủ. Mà vừa mới xuất kích lại như tư chi khủng bố không được. Ôn Ngạo Hải trong lòng bỗng nhiên giật mạnh, thân ảnh lơ lửng không cố định, triệt để bộc phát, tựa như hóa thân quét sạch vạn cổ phong bạo loạn lưu, cường thế chi cực. Oanh Lâm Tầm bắn ra một quyền cuối cùng vẫn là bị hóa giải. Có thể cái này cũng không cho Ôn Ngạo Hải mang đến bất luận cái gì cao hứng. Tương phản, thần sắc hắn kinh nghi, đã nhận ra không thích hợp. Liền phảng phất, lúc này Lâm Tầm mới bắt đầu nghiêm túc cùng mình đối chiến. Mà trước đó, hắn một mực chưa từng chân chính để ý tới qua công kích của mình. Giết Ôn Ngạo Hải thét dài, toàn thân đạo quang oanh minh, tựu giống như lưu thoán càn khôn sơn hà ở giữa một cơn lúc, căn bản là không cách nào thấy rõ hắn thân ảnh. Mà Lâm Tầm thì đã không còn bảo lưu, nơi này cắt ra bắt đầu phản kích. Mắt băng ly bay lên không, ngẩng đầu long ngâm, quấn quanh Lâm Tầm quanh thân, làm nổi bật đến hắn tựa như ngự long thần chi. Toàn thân đạo quang lưu chuyển, sán lạn như đại nhật, huy hoàng hình một mình, dung chuyển trời đất quyền kình bộc phát. Mỗi một quyền đều không yên không phá vỡ, không có gì không nuốt, đem chu hư lực lượng đều yên diệt. Kia trùng điệp phong bảo giờ phút này lại như giấy mỏng, hoàn toàn bị cái kia đáng sợ quyền kình bao phủ. Âm bất ngờ không đề phòng, Ôn Ngạo Hải thân thể bị một đạo quyền kình quét trúng. Kia một cái chớp mắt, hắn cũng hoài nghi bị thần ma chi thủ hung hăng đập một kích. thân thể kịch liệt đau nhức không chịu nổi, miệng mũi đều phun ra huyết tới. Ngươi, hắn tức giận, sắc mặt tái xanh. Cũng không chờ hắn lời nói ra miệng, tựu không thể không toàn lực né tránh, đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Dù vậy, Ôn Ngạo Hải vẫn như cũ có một loại lực bất tòng tâm, hoàn toàn bị áp chế cảm giác. Khắp nơi đều là đủ để hủy diệt càn khôn quyền kình, lăng lệ, bá đạo, không có gì bất phá. Phanh phanh phanh, trong chốc lát mà thôi, trên người hắn đã không biết bị bao nhiêu quyền kình oanh trúng, da chóc thịt bong, gân cốt đều không chịu nổi, nhiều chỗ xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Khó chịu hắn liên tiếp ho ra máu. Không có khả năng, Mạnh Anh Hoa bọn người triệt để biến sắc, kinh hãi tuyệt luôn. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, Ôn Ngạo Hải giống như lâm vào một cái đại uyên bên trong rơm rạ. Bốn phương tám hướng quyền kình như sơn băng hải khiếu oanh đến, sắp bị dìm ngập đi hết thảy, đều lộ ra không thể tưởng tượng. Trước đó vẫn là Lâm Tầm bị nhốt, bất lực phản kích, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, hết thảy cũng thay đổi. Mạnh Anh Hoa bọn người đầu choáng váng, tay chân lạnh buốt. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Tầm mới căn bản không vận dụng lực lượng chân chính, không có khả năng cùng là tuyệt đỉnh? Vì sao chiến lực của ngươi sẽ như vậy cường đại trên bầu trời? Ôn Ngạo Hải đã trọng thương, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, toàn thân đều in dấu lấy huyền ấm, thê thảm không thôi. Chỉ là so với đây, hắn càng hoảng sợ là cùng là tuyệt đỉnh, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, hắn lại có một loại không nói ra được cảm giác bất lực. Liền phảng phất đối phương là một tòa nguy nga đại sơn, mà chính mình thì là một cái tải lay sơn sâu kiến, lộ ra rất nhỏ bé cùng yếu ớt. Cái này khiến Ôn Ngạo Hải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vốn cho rằng đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, không nói khinh thường cùng thế hệ, tối thiểu cũng có được đủ để không sợ bất kể đối thủ nào nổi tình. Không ngờ rằng lại bị Lâm Ma Thần trở bàn tay chi gian tự hoàn toàn trấn áp, bạch căn bản không cho Ôn Ngạo Hải thở dốc cơ hội. Lâm Tầm đã vọt tới, quyền phong như điện, vung cánh tay oanh ra. Phịch một tiếng, Ôn Ngạo Hải cả người bị theo trong hư không hung hăng đập xuống, giống như một khối vấn thạch, đem mặt đất ném ra một cái hố to, đại địa đều chấn động một cái, bụi mù tràn ngập. Bằng ngươi cũng xứng xưng tuyệt đỉnh? Lâm Tầm sừng sững không trung nhìn xuống, thanh âm lạnh nhạt. Ban đêm đi ra ngoài làm việc, hai liền càng đổi mới nhìn xem một chương thiên kiêu chiến kỷ. 120 chương 1187 hảo hảo đào mỏ. Bằng ngươi cũng xứng xưng tuyệt đỉnh một câu, bình thản như nước, lại tinh tường vang vọng mọi người bên tai. Dương mắt nhìn lên trên không trung, kia một thân ảnh lẻ loi như lưu vân, tuyệt trần mà không linh, có di thế độc lập phong thái. Mà trên mặt đất, Ôn Ngạo Hải thân ảnh tại trong hố lớn run rẩy, giống như rút bị kinh phong tựa như, thật vất vả mới khó khăn ngẩng đầu, trên gương mặt đã là mặt mũi bầm dập, dính đầy bụi bặm. Ánh mắt của hắn oán độc, tê thanh nói: Lâm Ma Thần, ngươi có dám chờ ta trưởng khống đạo các chi lực, lại đến một trận chiến? Hiển nhiên bị đánh bại về sau, hắn vẫn không cam lòng, không thể nào tiếp thu được đây là. Bực này lời nói bản thân tựu lộ ra rất buồn cười. Bại liền là bại, nếu ngươi thừa nhận, ta có lẽ sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, ngươi liền thừa nhận thất bại dũng khí đều không có. Tựu như vậy tâm tính, nếu không phải đi vận khí cứt chó thu hoạch được đại tạo hóa, đời này chú định không có khả năng đạp vào tuyệt đỉnh vương cảnh. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, nhưng từng chữ như đao, hung hăng cắm vào Ôn Ngạo Hải trong lòng, làm hắn gương mặt đều vặn vẹo dữ tợn. Chỉ là chợt, hắn chán nản nói: ta nhận thua. Lâm Tầm đạm mạc nói: đến muộn. Ôn Ngạo Hải sắc mặt đại biến, sốt ruột kêu lên: chỉ cần ngươi thả ta một lần, ta có thể cho ngươi đầy đủ đền bù sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi Ôn Ngạo Hải vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, có tiền trình thật tốt, có chịu cam tâm như vậy nhận mệnh Tinh La Sơn bên trên. Mạnh Anh Hoa bọn người mặt như thổ sắc, bị triệt để đả kích. Ôn Ngạo Hải thảm bại, không thể nghi ngờ đoạn tuyệt bọn hắn sở hữu hy vọng. Lâm Tầm ánh mắt mang theo thương hại, nói: "Ngươi chết, thứ ở trên thân dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của ta. Ta sao lại cần đền bù?" Ôn Ngạo Hải vội vàng nói: "Ta chỗ này có một việc nhị thiên đại tạo hóa. Nếu ngươi buông tha ta một ngựa, có lẽ ta có thể đem bí mật này báo cho cùng ngươi." Lâm Tầm ồ một tiếng, nói nghe một chút. Minh Hà cấm địa bên trong có một đầu thông hướng dưới mặt đất khô cạn đường sông. Đường sông phía dưới chôn giấu một cái phong ấm vạn cổ năm nguyệt di tích. Ôn Ngạo Hải vì bảo mệnh căn bản không dám giấu riêng, triệt để tựa như nói thẳng ra. Theo tin tức đáng tin, này di tích hư hư thực thực cùng Minh Hà khởi nguyên có quan hệ. Bên trong dấu nhịp thiên tạo hóa dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Một tháng sau, phong ấm di tích cấm chế lực lượng liền sẽ suy yếu đến cực hạn. Ta đã đáp ứng Kim Ô Nhất Mạch cửu thái tử Ô Lăng Phong, cùng một chỗ tiến về tìm kiếm cơ duyên." Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Hắn nhớ tới mới vừa tiến vào ly hỏa cảnh lúc, tự bị truyền tống đến kia hung hiểm vô cùng Minh Hà cấm địa bên trong. Chỉ là lại không nghĩ rằng, loại kia làm người ta nhức đầu ruột địa phương, lại vẫn có dấu nhịp thiên chi tạo hóa. Đồng thời, thông qua Ôn Ngạo Hải giải thích, Lâm Tầm hiểu rõ đến, lần hành động này là bởi Kim Ô Nhất Mạch cửu thái tử Ô Lăng Phong triệu tập. Tham dự hành động đều là tuyệt đỉnh vương cảnh. Nguyên bản Lâm Tầm đối với cái này căn bản chưa nói tới hứng thú gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng kia Minh Hà cấm địa là bực nào kinh khủng một phương khu vực. Bất quá, khi biết được tham dự hành động những cái kia tuyệt đỉnh vương giả bên trong lại có hải hồn tục, Huyền Đô Đạo Môn, Bái Nguyệt Giáo các loại chờ một đám thế lực truyền nhân ở trong đó lúc, Lâm Tầm lập tức tâm động. Hắn cũng không có quên ban đầu ở phần tiên giới lúc cùng những thế lực này ở giữa thù hận. Sau đó Lâm Tầm lại hỏi thăm một vài vấn đề, Ôn Ngạo Hải một năm một mười trả lời ra, lộ ra rất phối hợp. "Nếu ngươi buông tha ta lần này, ta có thể ra mặt mang ngươi cùng một chỗ tham dự vào lần hành động này." Bên trong Ôn Ngạo Hải trên mặt vẻ ước ao, hai đầu lông mày đều là cầu xin. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm cười, mắt đen u lãnh, nhìn chằm chằm Ôn Ngạo Hải nói: "Ngươi cảm thấy ta hội sẽ tin tưởng ngươi sao?" Không đợi Ôn Ngạo Hải mở miệng, hắn tựu tiếp tục nói: "Nếu ta không có đoán sai, ngươi làm như thế có lẽ là vì bảo mệnh, nhưng làm sao không có mượn đao giết người tâm tư. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể trong bóng tối cùng U Lăng Phong bọn người liên hợp, cùng đi đối phó ta. Hoặc là đơn giản hơn điểm chút ít, trực tiếp báo ra thân phận của ta. U Lăng Phong bọn hắn thế tất hội sẽ không chút do dự đem đầu mâu đối hướng ta. Dù sao, ngỡ ngẩn đều biết, bọn hắn muốn giết nhất liền là Lâm Tầm." Ôn Ngạo Hải thần sắc cứng đờ, lo lắng nói: "Ta có thể thề với trời, tuyệt không này tâm." Lâm Tầm nụ cười lãnh đảm, nói: "Không có ý nghĩ thế này, chưa chắc về sau không có." Ầm, tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn bỗng nhiên một cước bước ra, hung hăng giẫm nát Ôn Ngạo Hải kia siết chặt tay trái, máu thịt me bét, xương cốt đều vỡ vụn thành bột phấn. Ôn Ngạo Hải phát ra bị đau kêu thảm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đưa tay một chiêu theo Ôn Ngạo Hải vỡ vụn tay trái ở giữa nắm lên một thanh kiếm, tinh tế như lông tóc linh kiếm, cực kỳ chi nhỏ, toàn thân ấm ánh trong suốt. Nhưng cẩn thận nhìn lại, cái này trên tiểu kiếm lại lạc ấm lấy tối thiểu 800 trọng rầm rạp cấm chế lực lượng, cực kỳ chi khiếp người. Đây là vật gì? Lâm Tầm nhiều hứng thú đánh giá, có thể tinh tường cảm nhận được kiếm này nội bộ tràn ngập một cỗ tựa là hủy diệt u ám lực lượng. Ôn Ngạo Hải sắc mặt trong chốc lát trắng bệch vô cùng, hai mắt thất thần, tựa như căn bản không nghĩ tới như thế ẩn nấp đòn sát thủ lại sẽ bị Lâm Tầm sớm phát hiện. Cái này đây là tại dưới mang theo người bảo vật, chưa nói tới nhiều chân quý. Như đạo hữu cảm thấy hứng thú, còn xin vui vẻ nhận. Hắn hít sâu một hơi, run giọng mở miệng. Được rồi, quân tử không đoạt người chỗ tốt, kiếm này tự trả lại cho ngươi đi. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm cổ tay rung lên, kiếm này như một vòng mảnh khảnh lưu quang đột nhiên bắn ra, đâm vào Ôn Ngạo Hải thức hải. Trong chốc lát, Ôn Ngạo Hải như điên cuồng, oán độc gào thét: Lâm ma thần, ngươi chết không yên lành. Sau một khắc, hắn toàn thân cứng đờ, tự khí tuyệt bỏ mình. Sau đó, toàn bộ thân thể ăn mòn, hóa thành một chỗ đen nhánh độc dịch. Phủ cận mặt đất đều trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, bay ra gay mũi hôi thối cùng hư thối khí tức. Vẹn vẹn người bên trên một cái, liền để Lâm Tầm giữa ngực bụng một trận phiền muộn cùng buồn nôn. Trong lòng không nhịn được nghiêm nghị. Tốt độc địa lực lượng một vị tuyệt đỉnh vương cảnh, tự như vậy dễ như trở bàn tay bị xóa đi. Có thể nghĩ kiếm này ẩn chứa lực lượng quá chi đáng sợ. Như vừa rồi Ôn Ngạo Hải xuất kỳ bất ý phát động đánh lén, hậu quả kia thật đúng là khó mà nói. Tinh La Sơn bên trên, Mạnh Anh Hoa bọn người triệt để ngốc trệ tại kia, tâm như cho tàn, vạn niệm câu phần. Trước đó mấy ngày bọn hắn ẩn nhẫn thần phục, trong lòng duy nhất hy vọng tự ký thác vào Ôn Ngạo Hải trên thân. Có thể cái này duy nhất hy vọng cũng theo Ôn Ngạo Hải chết mà tan vỡ. Lâm ma thần hắn sẽ như thế nào xử trí bọn hắn càng nghĩ, trong bọn họ tâm tự càng sợ sợ cùng bất lực. Thất thần làm cái gì, còn không đi đào mỏ. Nơi xa vang lên Lâm Tầm quát tháo âm thanh. Có thể đối Mạnh Anh Hoa bọn hắn mà nói, cái này quát tháo lại giống như so tiên âm đều mỹ diệu, làm bọn hắn đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Cứ như vậy buông tha bọn hắn cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại đỉnh núi trong nhà đá, Mạnh Anh Hoa bọn hắn mới rốt cuộc dám tin tưởng. Đây hết thảy đều là thật, Lâm ma thần cũng không có giết bọn hắn. Có lẽ theo hắn trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh về sau, tựu căn bản không còn đem chúng ta để ở trong mắt. A Mạnh Anh Hoa bọn hắn ánh mắt phức tạp, không biết nên cảm thấy vui sướng vẫn là cảm thấy bi ai. Người đi đường bên trên, trên đường như gặp được một con run dế khiêu khích, ngươi sẽ để ý sao? Lúc này Lâm Tầm cử động tựu cho Mạnh Anh Hoa bọn hắn tương tự cảm thụ. Chỉ bất quá sâu kiến chỉ có thể là bọn hắn về sau. Chúng ta cho dù còn sống, nhưng tại cái này hung hiểm tứ phía, giết chóc ở khắp mọi nơi thượng cửu cảnh giới bên trong, chỉ sợ nhễ mạn dung thanh âm đắng chát. Chỉ sợ cái gì, có người không kiên nhẫn hỏi. Chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn. Nhễ mạn dung thanh âm càng thêm trầm thấp, thần sắc ảm đạm. Trong lòng mọi người chấn động, cũng ý thức được theo Ôn Ngạo Hải chết, bọn hắn đã lại không dựa vào. Tại cái này ly hỏa cảnh bên trong, muốn sinh tồn hoặc là lựa chọn thần phục, biến thành thế lực khác phụ thuộc. Muốn sao? Trong bọn họ lại nhiều ra một cái tuyệt đỉnh vương cảnh, nhưng tiếc nuối là tuyệt đỉnh vương cảnh cũng không là ai đều có thể tùy tiện bước vào. Kỳ thật, thần phục Lâm ma thần cũng không tệ, tối thiểu nếu có nguy hiểm tiến đến, đứng mũi chịu sào liền là hắn. Có người do dự một chút, thấp giọng nói. Lời này cực kỳ chu tâm. Ôn Ngạo Hải vừa mới chết, liền bắt đầu nghĩ đến triệt để đầu nhập vào Lâm Tầm. Chuyện này quả thật cùng phản bội cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, mọi người đều có chút ý động. Thượng cửu cảnh, thế lực lớn ở giữa chiếm đoạt ngày ngày đều đang phát sinh. Vì mạng sống, chỉ là tạm thời ủy khúc cầu toàn mà thôi. Không có cái gì là không thể tiếp nhận. Mọi người, Mạnh Anh Hoa mở miệng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tới, muốn nhìn hắn đến tột cùng sẽ cho mọi người chỉ điểm như thế nào một con đường sáng. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn cuối cùng biệt xuất bốn chữ: hảo hảo đào mỏ. Mọi người xứng sờ, bầu không khí dường gì tĩnh mịch. Chợt đều như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Đúng, hảo hảo đào mỏ, chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tại kia Lâm ma thần trong mắt thể hiện ra bản thân giá trị. À, căn bản không có chần chờ, bọn hắn lập tức liền hành động. như bị ngoại giới vạn thú linh sơn một đám đại nhân vật biết được đây hết thảy, chỉ sợ không phải là tức giận đến thổ huyết không thể. Có thể tiến vào thượng cửu cảnh, vốn đã chứng minh mạnh anh hoa bọn hắn cường đại cùng bất phàm. Có thể lại luôn lạc tới chỉ có thể dựa vào đào mỏ mới có thể thể hiện chính mình giá trị tình trạng cách này. Quá bi ai. Quá bất hạnh. Lâm Tầm không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Mấy ngày trước, theo 3000 giới thông hướng thượng cửu cảnh thông đạo đều đã biến mất. Có thể cho đến lão cáp đúng là một mực chưa từng hiện thân. Dựa theo con hàng này kia tự luyến, kiêu ngạo bản tính, nếu là tiến vào thượng cửu cảnh, chỉ sợ sớm đã dày vò ra không biết bao nhiêu phong ba. Có thể cho đến Lâm Tầm cũng không nghe nói bất luận cái gì cùng lão cáp có liên quan tin tức. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng giống như mình, bị truyền tống đến kia Minh Hà cấm địa, bị vây ở trong đó. Lâm Tầm nhíu mày. Còn có A Lỗ cũng đồng dạng để Lâm Tầm có chút bận tâm. Ngoài nhà đá Tinh La trên thần thụ kia một đóa băng tuyết nổ hoa, không tới nửa tháng liền sẽ nở hoa kết trái. Lâm Tầm đã quyết định, chờ cách này một vị thần dược thành thục lúc, liền rời đi Tinh La Sơn, đi Ly Hỏa cảnh khu vực khác sông sáo một phen. Một là tìm hiểu một chút tin tức, thứ hai thuận tiện diệt trừ một chút cừu nhân cũ, tỉ như Kim Ô nhất mạch, Hải Hồn tộc, Bái Nguyệt giáo các loại. Việc cấp bách là nhất định phải nhanh đem đại đạo lực lượng đạt đến đạo tắc tình trạng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại tổ nguyên thạch bên trên, bắt đầu tính tâm lĩnh hội. Thông qua cùng Ôn Ngạo Hải quyết đấu, để Lâm Tầm ý thức được, chỉ có đạo tắc lực lượng mới có thể đem vương cảnh lực lượng triệt để phát huy ra. Vương cảnh vận hành chính là vương đạo pháp tắc. Thiên kiêu chiến kỷ 120 chương 1188 quá tà dị. 10 ngày sau, Lâm Tầm đứng yên tại trước nhà đá, đôi mắt nhìn chăm chú Tinh La thần thụ đầu cành bên trên mang theo duy nhất một nụ hoa. Nó đã tỏa ra hơn phân nửa, lưu chuyển ra như tinh hà thần huy, mùi thơm mát lạnh. Trên mặt cánh hoa từng sợi đạo văn có thể thấy rõ ràng, xuyên thấu qua nhụy hoa bốn phía tràn ngập quang hà, mơ hồ có thể trông thấy một cái tiểu nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giống như tại tu hành. Có tụng kinh thanh âm vang lên. Lâm Tầm tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần dược, càng thêm cảm giác như thế linh vật bất phàm, tựa như thông thần, có được tính linh. Nơi xa trong hầm mỏ truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm, Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Từ khi Ôn Ngạo Hải sau khi chết, Mạnh Anh Hoa bọn người rõ ràng triệt để nhận thua, đồng thời có quy hàng chi ý, đào lên mỏ đến phá lệ ra sức. Cho đến đã là Lâm Tầm khai quật đến gần 20 cân như ý thần kim đặt tại ngoại giới, đều đủ để lệnh làm thánh nhân thèm nhỏ dãi. Dù sao, như ý thần kim đã là luyện chế vương đạo cực binh khan hiếm thần liêu, lại có thể sung làm luyện chế thánh bảo phụ liệu, giá trị kinh người vô cùng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm một lần nữa đi trở về thạch ốt. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, hắn đã đem thủy chi đạo đế đạt đến đạo tắc tình trạng, hỏa chi đạo đế cũng sắp đột phá. Lâm Tầm tại hai loại đại đạo trên lực lượng chìm đắm đã lâu, lại thêm ngự tâm khế đạo chi lực phụ trợ, đột phá vốn là thuận lý thành trương sự tình. Còn như chân long đại đạo cùng tinh yên thôn không đạo, lại tiến cảnh chậm chạp. Hai loại đại đạo một cách so một cách cường đại cùng kỳ dị, bắt đầu tìm hiểu đến, cũng so bình thường đại đạo lực lượng khó khăn rất nhiều. Bất quá Lâm Tầm cũng là không nóng này, lĩnh hội đại đạo áo nghĩa vốn là từng giờ từng phút mài nước công phu, sốt ruột cũng vô dụng. Cử ly Tinh La Sơn tại chỗ rất xa một mảnh hoang vu núi rừng bên trong, lặng yên xuất hiện một đám thân ảnh. Lệ sư huynh, cái kia chính là Tinh La Sơn, coi là Ly Hỏa cảnh bên trong một cái tiểu phúc chỗ. Coi khí tượng, kỳ hạ tất ẩm chứa một đầu nguyên thủy linh mạch, trên núi còn cực có thể sẽ thai nghén ra chân chính thần dược. Một tên thanh niên mặc áo đen ánh mắt sáng rực, mang theo một tia tham lam hương vị. Hơn 10 ngày trước, ta liền đã tìm hiểu tinh tường, chiếm cứ núi này chính là Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân. Chỉ có một cái tên là Ôn Ngạo Hải Tuyệt Đỉnh Vương Cảnh tỏa chấn. Có thể nói, dựa vào chúng ta Âm Hỏa Tông lực lượng, nếu là toàn lực ứng phó, có thể đủ đem núi này tấn công xong đến. Thanh niên mặc áo đen lời này vừa nói ra, mọi người đều ánh mắt chớp động, toát ra một vòng vẻ phấn khởi. Tại ngoại giới, Âm Hỏa Tông nội tình cũng không so Vạn Thú Linh Sơn chênh lệch. Cũng xấu hổ chính là, cho đến bây giờ, vẫn còn chưa từng tại Ly Hỏa Cảnh bên trong chiếm cứ một tòa nơi dừng chân chi địa. Nguyên nhân rất đơn giản, Ly Hỏa Cảnh bên trong có tiểu phúc địa trên 100 cái, đại phúc địa 4-5 cái, đều đã sớm bị khác biệt thế lực lớn chiếm cứ. Nhất là chiếm lấy những cái kia đại phúc địa thế lực, một cái so một cái nổi tình đáng sợ, có rất nhiều tuyệt đỉnh vương cảnh tỏa chấn. Những này Âm Hỏa Tông truyền nhân muốn tại Ly Hỏa Cảnh chỗ dựa, nhất định phải mau chóng giải quyết cư trú vấn đề. Nếu không ở sau đó thời gian 8-9 năm bên trong, chú định sẽ bị thế lực khác kéo ra chênh lệch. Tin tức có thể điều tra rõ ràng. Thanh niên mặc áo đen bên cạnh, một người tướng mạo âm nhu, màu da trắng nõn, mọc lên một đôi mắt phượng thon gầy nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: Lệ Thượng Thủy, Âm Hỏa Tông một vị tuyệt đỉnh vương cảnh, tuy không phải cổ đại quái thai, nhưng tại thành vương trước đó cũng là một tên thành danh đắt lâu tuyệt đỉnh cự đầu. Lệ sư huyên yên tâm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ta có thể cầm tính mệnh đảm bảo. Thanh niên mặc áo đen lời thề son sắt. Nếu như thế, vậy liền động thủ đi. Lệ Thượng Thủy hít sâu một hơi, nói: Đợi chút nữa bởi ta xung phong đi giải quyết kia Ôn Ngạo Hải, các ngươi thì đi đối phó Vạn Thú Linh Sơn cái khác truyền nhân. Nhớ kỹ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Mọi người ầm vang đồng ý. Sau một khắc, bọn hắn đã lách mình xông ra, hướng Tinh La Sơn lao đi. Tại Ly Hỏa Cảnh, mỗi ngày đều diễn ra tương tự huyết tinh xung đột. Vì chiếm trước Linh Sơn phúc địa, đến từ cổ hoang vực bên trong khác biệt thế lực triển khai kịch liệt tranh phong. Oanh vừa mới đến, Lệ Thượng Thủy thân ảnh mở ra, tế ra một thanh ngân quang lưu vọt chiến phủ, vung tay hung hăng đánh tới hướng Tinh La Sơn. Lập tức trên núi bao trùm cấm chế kịch liệt quay cuồng lên. Cái này trắng lóa chiến phủ đúng là cường đại chi cực, tản ra uy năng viễn siêu vương giai bảo vật. Hiển nhiên, đây là Lệ Thượng Thủy chính mình chỗ thai nghén vương đạo cực binh. Mạnh Anh Hoa bọn người bị kinh động, theo trong hầm mỏ chạy đến, thần sắc kinh nghi. Ai sao mà to gan như vậy, lại có người dám tiến đánh Tinh La Sơn? Chợt bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, thế cuộc sớm đã thay đổi, Ôn Ngạo Hải đã chết, bọn hắn những này Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân sớm đã rắn mất đầu, bây giờ đều bám vào Lâm Ma Thần một người trước người. Ôn Ngạo Hải có can đảm đi ra đánh một trận nơi xa hư không? Lệ Thượng Thủy thanh âm âm nhu lại vang vọng thiên địa chi gian. Âm âm lúc nói chuyện, kia trắng lóa chiến phủ liên tục đánh xuống, hồ sơn đại trận phát ra nổ đùng, lung lay sắp đổ. Cái này khiến Mạnh Anh Hoa bọn hắn vừa kinh vừa sợ, ý thức được đám người này là chạy tới đoạt địa bàn như không còn ra. Cũng đừng trách ta hủy đi trận này. Bất quá đến lúc đó, cái này Tinh La Sơn bên trên chỉ sợ liền muốn nhiễm khắp nơi huyết tinh. Lệ Thượng Thủy thế công cực mãnh liệt, giống như một tôn thần nhân, trường khống chiến phủ chém giết mà xuống, thần uy khiến lòng run sợ. Ôn Ngạo Hải không tại, các ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng. Đúng lúc này, Lâm Tầm theo đỉnh núi trong nhà đá đi ra, mắt đen u lãnh nhìn chằm chằm xa xa Lệ Thượng Thủy. Hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ có người ngấp nghé Tinh La Sơn chủ động tiến đánh tới cửa, được xưng tụng là họ trời giáng. Không tại Lệ Thượng Thủy nhíu mày, sau đó xâm nhiên cười nói: Nói như vậy, thật đúng là trời cũng giúp ta, cho các ngươi một thống khoái, tựu trơn tru theo Tinh La Sơn lăn ra ngoài, tha các ngươi không chết. Cái khác Âm Hỏa Tông truyền nhân cũng đều phấn khởi, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Mạnh Anh Hoa đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm trông mong, một bộ tìm kiếm che chở đáng thương tư thái. Lâm Tầm đương nhiên không thể không quản. Cái này Tinh La Sơn bây giờ có thể đã trở thành địa bàn của hắn. Há lại cho người khác nhúng chàm huống chi. Đỉnh núi kia một vị thần dược lập tức liền muốn thành thục. Tại cái này trong lúc mấu chốt, vô luận là ai tới, Lâm Tầm cũng tuyệt không cho phép Tinh La Sơn có sai lầm. Ông Lệ Thượng Thủy lộ ra rất tứ không kiêng sợ. Nắm giữ kia trắng lóa chiến phủ, lại dự định phá trận. Ngươi dám lại động một cái, ta chặt ngươi. Lâm Tầm mắt đen trở nên lạnh lẽo. Bọn gia hỏa này thật là đủ phách lối. Công khai liền đến cướp đoạt bàn. Cái này hoàn toàn chính là muốn ăn cướp trắng trợn. Chặt ta. Lệ Thượng Thủy giống như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Những cái kia Âm Hỏa Tông truyền nhân cũng đều vui vẻ. Trước khi đến bọn hắn đều nghe qua. Cái này Tinh La Sơn bên trên chỉ có một cái Ôn Ngạo Hải là tuyệt đỉnh vương cảnh. Bây giờ Ôn Ngạo Hải không tại, lại còn có người dám đứng ra tiến hành uy hiếp. Thật đúng là vô tri làm cho người khác đáng thương a. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên cũng không phát hiện. Nguyên bản kinh hoàng vô cùng Mạnh Anh Hoa bọn người, giờ phút này đều lộ ra rất bình tĩnh. Nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều mang tới thương hại. Những này ngu xuẩn, lại không nhận ra nói chuyện với bọn họ là dùng hung uy lấy xưng Lâm Ma Thần. Đơn giản quá làm cho người ta đồng tình. Hai nhóm người đều là ở trong tối hối tiếc mẫn đối phương, lộ ra rất vi diệu. Đến, ngươi chặt ta thoáng cái thử một chút. Lệ Thượng Thủy ánh mắt trêu tức toát ra tàn nhẫn xâm nhiên chi sắc. Thân là tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại, dù cho là người trong cùng thế hệ, cũng không dám dùng như thế lời nói đến uy hiếp. Mà lại có người hết lần này tới lần khác nói như vậy. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Oanh, lúc nói chuyện, hắn thủ đoạn hung hăng ném đi. Ngân sắc chiến phủ giống như một đạo vẫn lạc sao chổi, lôi cuốn lấy đáng sợ vương cảnh lực lượng, hướng Hổ Sơn đại trận nện như điên mà đi. Chỉ là còn tại nửa đường, một cái thon dài trắng nón đại thủ xuất hiện, vững vàng nắm lấy kia ngân sắc chiến phủ, trở tay tựu sách tại lòng bàn tay. Lệ Thượng Thủy xứng sờ, nhãn châu tử kém chút đụng tới. Đây chính là hắn thật vất vả mới thai nghén ra vương đạo cực binh. Ẩm chứa lực lượng liền chính hắn đều run sợ. Dai. Đi bị người trở bàn tay chi gian tựu nắm trong tay trong chốc lát. Trên mặt hắn kia xâm nhiên nụ cười đều ngưng ghét. Dùng mình. Một màn này phát sinh cực kỳ nhanh chóng. Làm Lâm Tầm nắm giữ cái này ngân sắc chiến phủ lúc, những cái kia Âm Hỏa Tông cường giả còn tại cười vang. Chỉ là bọn hắn rất nhanh cũng cùng Lệ Thượng Thủy đồng dạng, không cười được. Một bộ như bị sét đánh, như thấy ruột bộ dáng. Cái này đây là tình huống như thế nào? Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh mịch. Mà Mạnh Anh Hoa bọn hắn thần sắc càng thêm thương hại. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Những này ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai. Kia Lâm Ma Thần là tùy tiện ai cũng có thể chế xếu ngươi. Ngươi là tuyệt đỉnh vương cảnh. Lệ Thượng Thủy bỗng nhiên hít một hơi, thần sắc âm trầm. Đợi chặt ngươi, ngươi tự nhiên là tin tưởng. Lâm Tầm mỉm cười, chỉ là nụ cười kia lại có vẻ vô cùng băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Oanh, hắn thả người mà lên triệt để bộc phát. Trước đó vẫn là một cái khí chất xuất trần như lưu vân người trẻ tuổi, một cái chớp mắt tựa như hóa thành một tôn bế nghệ thập phương cái thế ma thần. Có ngoài ta còn ai đại uy thế? Không được. Lệ Thượng Thủy sắc mặt triệt để thay đổi. Không phải hắn ánh mắt quá kém, mà là tại hắn cảm giác bên trong, căn bản là không cách nào phân biệt ra Lâm Tầm chân chính khí tức, đến mức lệnh làm phán đoán sai lầm. Lại thêm trước đó đồng môn của hắn lời thề son sắt cam đoan, cái này Tinh La Sơn bên trên chỉ có Ôn Ngạo Hải một người đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, làm cho hắn trong vô thức cho rằng Lâm Tầm chỉ là một cái hạng người tầm thường. Ai có thể nghĩ cái này sai lầm phán đoán lại dẫn xuất một cái rõ ràng đã đặt chân tuyệt đỉnh cảnh ngoan nhân chiến đấu thoáng qua bộc phát. căn bản đều không thể né tránh. Lệ Thượng Thủy trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại cũng không bối rối, thể hiện ra một vị tuyệt đỉnh vương cảnh chỗ có được trình độ. Hắn gào thét hư không, quanh thân âm hỏa hung hung, đem tự thân chiến lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ là, chỉ một lát sau, hắn tựu không chịu nổi, bị Lâm Tầm hoàn toàn ngăn chặn, trên thân nhiều chỗ bị thương, tiên huyết bắn ra. Mà kích thương hắn lại là bởi hắn tự mình thai nghén mà ra vương đạo cực binh, cái này khiến Lệ Thượng Thủy vừa kinh vừa sợ, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Lúc nào tuyệt đỉnh vương giả cảnh bên trong lại ra dạng này một vị ngoan nhân, những cái kia âm hỏa tông truyền nhân giờ phút này đều đã mắt trợn tròn, thân thể đều bởi vì kinh hãi mà run rẩy rung động túc, đầu choáng váng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới một trận tấn công núi hành động vừa mới bắt đầu, Lệ Thượng Thủy tựu được vững vàng ngăn chặn, bày biện ra thất bại dấu hiệu cũng quá tà dị, đơn giản tựa như giống như nằm mơ bê sợ. Ban đêm đi ra ngoài như cũ hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 120 chương 1189 dậy sóng. Phúc ngân sắc chiến phủ lói lên, huyết thủy bắn tung tóe, một đầu tay cụt hoành không mà bay. Lệ Thượng Thủy bị đau phát ra gào rít, thân ảnh nhanh lùi lại, sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng. Hắn hồn nhiên đẫm máu, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tầm, giống như nhìn chằm chằm một cái quái vật, toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Lệ Thượng Thủy nỗi lòng lăn lộn, cùng là tuyệt đỉnh vương cảnh, có thể hắn lại hoàn toàn bị áp chế, cái này khiến hắn đều có chút mộng. Mạnh Anh Hoa bọn người bỗng dưng nhớ tới chết đi Ôn Ngạo Hải. Lúc ấy, Ôn Ngạo Hải cũng là dạng này một bộ không thể nào tiếp thu được, lại khó có thể tin bộ dáng. Bạch Lâm Tầm căn bản không đáp, thân ảnh lói lên, ngân sắc chiến phủ lướt lên, kéo lên chừng ngàn trượng dáng dấp ngân sắc đạo quang, sáng rỡ lóa mắt. Ta nhận thua. Lệ Thượng Thủy phát ra quái khiếu, không chút do dự sợ. Ông kình phong như dao, thổi đến hắn tóc dài đầy đầu bay ngược, sắc bén lưới búa lưu chuyển đạo quang, cách hắn cái trán chỉ còn lại ba tấc. Lệ Thượng Thủy mồ hôi tuôn như nước, toàn thân đều cứng ngắc tại kia. Căn bản không cần hoài nghi, như hắn nhận thua chậm một chút một tia, tuyệt đối sẽ bị chính mình ngân sắc chiến phủ sống sờ sờ chặt trên mặt đất. Những cái kia âm hỏa tông truyền nhân đều đã mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia. Làm sao sợ chết? Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Lệ Thượng Thủy khó khăn nuốt nhập vào xuất ra mạc, khổ sở nói: các hạ chiến lực vô song, là ta có mắt không tròng. Canh Lâm Tầm lật bàn tay một cái, đem ngân sắc chiến phủ kín đáo đưa cho đối phương, nói: người không biết không tội, lần này liền thêm vào ngươi. Lệ Thượng Thủy xứng sờ, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm tốt như vậy nói chuyện, tốt nửa ngày mới phản ứng được. Hắn không nhịn được mặt lộ vẻ một vòng vẻ xấu hổ, khom mình hành lễ nói: đa tạ các hạ khoan dung độ lượng, như có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp ăn không giết. Ngôn từ âm vang, Mạnh Anh Hoa bọn người gặp đây, nỗi lòng không nhịn được phức tạp. Bọn hắn đối Lâm Tầm vô cùng kiêng kỵ cùng e ngại, nhưng lúc này lại thản nhiên sinh ra vẻ khâm phục. Người người đều là nói Lâm ma thần hoành hành vô kỷ, hung tàn vô song, nhưng chân chính hiểu rõ liền sẽ phát hiện hắn ăn oán rõ ràng, chỉ giết người đáng chết, mà không phải là lạm sát kẻ vô tội tàn bạo đồ phu. Ôn Ngạo Hải chết rồi, nhưng Mạnh Anh Hoa bọn hắn cũng còn sống. Đây chính là chứng minh tốt nhất, cho dù thân là địch nhân, Mạnh Anh Hoa bọn hắn đều không thể không thừa nhận Lâm ma thần trên người có một loại đặc biệt mị lực, cho dù ai đều không thể chỉ trích cùng công kích hắn phẩm hạnh. Âm hỏa tông những cái kia truyền nhân đều là thầm thả lỏng khẩu khí. Lệ Thượng Thủy không có bị giết, làm bọn hắn đều cảm thấy vô cùng may mắn. Báo ăn thì không cần, như chư vị không chê, ngược lại là có thể lưu tại Tinh La Sơn bên trên. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lệ Thượng Thủy run lên trong lòng, sắc mặt đại biến, các hạ đây là ý gì? Lâm Tầm biết rõ đối phương hiểu lầm, không nhịn được mỉm cười nói, ta nếu muốn giết ngươi, không cần vận dụng điểm ấy tiểu thủ đoạn. Lệ Thượng Thủy kinh ngạc nói, kia ta không có khả năng một mực lưu tại Tinh La Sơn. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại ở đây nơi dừng chân tu hành. Lâm Tầm nói, còn có loại chuyện tốt này? Lệ Thượng Thủy các loại chờ Âm Hỏa Tông cường giả đều trừng to mắt, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đương nhiên, như thế phúc địa cũng không phải rõ ràng để các ngươi ở. Trong núi chất chứa có như ý thần kim khoáng thạch, mỗi ngày giao nạp 5 cân cho ta. Lâm Tầm nói. Lệ Thượng Thủy bọn người nghe vậy, trong lòng ngược lại an tâm không ít. Dạng này mới thích hợp. Như Lâm Tầm không cầu bất luận cái gì hồi báo, bọn hắn ngược lại hồi sẽ nghi thần nghi duyệt. Đa tạ các hạ. Lệ Thượng Thủy lại một lần khom người gửi tới lời cảm ơn, phát ra từ nội tâm cảm kích. Bọn hắn Âm Hỏa Tông đến nay còn chưa từng tìm ra rừng chân chi địa, sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ có thể dùng loại phương thức này trú nhập Tinh La Sơn bên trên, làm bọn hắn đều là mừng rỡ. Đúng rồi, xin hỏi các hạ tục danh? Lệ Thượng Thủy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tầm. Báo ra danh tự, Lâm Tầm liền quay người trở về thạch ốt. Hỏa chi đạo đế lực lượng đã gần như đột phá biên giới, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể nắm giữ hỏa chi đạo. Thì Lâm Tầm hắn là Lâm Ma Thần. Lệ Thượng Thủy nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào khí lạnh không thôi. Cái khác Âm Hỏa Tông truyền nhân cũng đều sửng sốt. Hồi lâu, bọn hắn mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Trong lòng cảm khái, thua ở Lâm Ma Thần trong tay ngược lại là có thể tiếp nhận. Theo ngày này lên, Tinh La Sơn bên trên lại tăng thêm Âm Hỏa Tông thế lực. Mạnh Anh Hoa bọn người ngược lại là không có ý kiến. Tương phản, có Lâm Tầm cùng Lệ Thượng Thủy hai vị tuyệt đỉnh vương cảnh tỏa chấn, không thể nghi ngờ sẽ để cho tình cảnh của bọn hắn an toàn hơn. Là chuyện tốt. Nơi dừng chân Linh Sơn Phúc Địa, tương đương với có một cái căn cứ địa, có đường lui thối lui. Âm Hỏa Tông truyền nhân thỉnh thoảng cũng sẽ rời đi tiến về khu vực khác tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Mạnh Anh Hoa bọn hắn cũng tâm động, cùng Âm Hỏa Tông truyền nhân pha trộn quen, cũng sẽ đi theo cùng một chỗ ra ngoài hành động. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn cam đoan mỗi ngày đều giao ra số lượng nhất định như ý thần kim, sự tình khác hắn căn bản không tâm tư đi để ý tới. Thời gian từng ngày đi qua, ly hỏa cảnh bên trong càng thêm rung chuyển, xung đột đẫm máu liên tiếp bộc phát. Có là cướp đoạt danh sơn phúc địa, có là tại tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa lúc ra tay đánh nhau. Rất nhiều đạo thống thế lực, người nhỏ yếu bị gồm thâu, cường đại người thì càng thêm cường đại. Ở trong đó, càng không ít tuyệt đỉnh vương cảnh ở giữa quyết đấu bộc phát, cũng có tuyệt đỉnh vương cảnh vẫn lạc sự tình truyền ra. Tóm lại, ly hỏa cảnh rất loạn tàn khốc, máu tanh sự tình mỗi ngày đều ở trên diễn. Liền Tinh La Sơn cũng không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Cùng trước đó Âm Hỏa Tông truyền nhân đồng dạng, một chút còn chưa từng có được nơi nghỉ chân thế lực lớn, lần lượt đánh lên Tinh La Sơn chú ý. Bất quá, có Lâm Tầm tỏa chấn, lại có Lệ Thượng Thủy tiến hành bảo hộ, Tinh La Sơn tại lần lượt tiến đánh bên trong, đến nay chưa từng công chiếm. Ngược lại là những cái kia tiến đánh tới thế lực lớn truyền nhân, từng cách bị đụng đến đầu rơi máu chảy, tổn thất nặng nề. Nhẹ thì chạy trối chết, nặng thì trực tiếp bị tận diệt đi. Đoạn thời gian này đến, chỉ là chết tại Lâm Tầm trong tay tuyệt đỉnh vương cảnh, đều đã vượt qua 5 người đồng dạng. Cũng có cùng Âm Hỏa Tông đồng dạng thế lực lựa chọn thần phục, quy thuận Tinh La Sơn. Bị đãi ngộ lại so Âm Hỏa Tông đãi ngộ phải kém hơn một chút. Đây hết thầy đều là bởi vì Âm Hỏa Tông trong một đoạn thời gian này biểu hiện rất không tệ, chưa nói tới lập xuống công lao hãn mã, nhưng tối thiểu cũng làm ra bảo vệ Tinh La Sơn tác dụng. Kể từ đó, tương đương với triệt để cùng Lâm Tầm cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên, Lâm Tầm cũng đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Còn như mới gia nhập thế lực, Lâm Tầm cũng tin tưởng. Bọn hắn chẳng qua là muốn tìm cái chỗ dựa. Liền là trời sập xuống. Tối thiểu có hắn Lâm Tầm chịu lấy. Luận trung thành là xa xa so ra kém Vạn Thú Linh Sơn cùng Âm Hỏa Tông. Nhưng Lâm Tầm không thèm để ý, lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Đối phương xem hắn là che gió che mưa ô lớn. Hắn thì ngư ông đắc lợi. Mỗi ngày hội sẽ theo những thế lực này bên trong thu lấy một chút thần tài cùng vương dược. Cho đến Tinh La Sơn bên trên thế lực, nghiễm nhiên đã thành khí hậu. Bình thường thế lực truyền nhân đã căn bản không dám đến đây mạo phạm. Đồng thời, theo mấy lần chiến đấu liên quan tới Lâm Tầm tỏa trấn Tinh La Sơn tin tức, cũng bắt đầu ở Ly Hỏa Cảnh bên trong truyền bá ra, dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Ai có thể tưởng tượng, Lâm Ma Thần lại không một tiếng động chỗ đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh sớm tại phần tiên giới lúc. Nhà hắn băng tựu quét ngang một thành, huyết tẩy không ít thế lực lớn. Bây giờ, càng nắm chắc hơn vị tuyệt đỉnh vương cảnh đã bị hắn giết chết. Đơn giản hung tàn làm cho người khác run sợ. Còn tốt, cái này Ma Thần một mực dừng lại tại Tinh La Sơn chưa từng xuất động. Nếu không, cái này Ly Hỏa Cảnh chỉ sợ sẽ thay đổi loạn nghị luận tương tự. Tại Ly Hỏa Cảnh khu vực khác nhau diễn ra, cũng căn bản vô pháp giấu riêng. Chỉ cần một chút nghe ngóng, liền biết Lâm Tầm khi tiến vào Ly Hỏa Cảnh sau đủ loại sự tích. Phi Tinh Sơn, Ly Hỏa Cảnh bên trong tiếng tăm lừng lấy mấy cái đại phúc địa một trong. Sớm tại thượng cửu cảnh vừa mở ra, Phi Tinh Sơn tựu bị Kim Ô Nhất Mạch chỗ chiếm lấy. Đồng thời đến nay không từng có thế lực nào có thể dung chuyển. Cửu Thái Tử, Lâm Ma Thần hiện thân cách này một ngày, một tin tức truyền vào Phi Tinh Sơn, bị đang tính tỏa tu luyện Kim Cửu Thái Tử Ô Lăng Phong biết được. Rốt cuộc hiện thân sao? Ô Lăng Phong trong con ngươi dũng động kim sắc hỏa diễm, khiếp người vô cùng. Chỉ là khi hiểu rõ đến Lâm Tầm tại Tinh La Sơn bên trên làm ra sự tình, Ô Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, lâm vào trầm mặc. Lâm Ma Thần không ngờ tấn cấp tuyệt đỉnh vương cảnh, đây là Ô Lăng Phong vạn không nghĩ tới. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn là muốn tại Lâm Tầm không có tấn cấp thành vương trước liền đem nó đánh giết. Có thể rất hiển nhiên, chuyện xuất hiện biến cố, nhất là làm nghe nói Ôn Ngạo Hải bị Lâm Tầm giết chết lúc, càng làm cho Ô Lăng Phong trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được ngột ngạt. Dựa theo kế hoạch, tiếp qua ba ngày, hắn liền sẽ cùng Ôn Ngạo Hải các loại chờ một đám tuyệt đỉnh vương cảnh cùng một chỗ, tiến về kia Minh Hà cấm địa bên trong tìm kiếm một trận nghị thiên đại cơ duyên. Ai có thể nghĩ, Ôn Ngạo Hải lại đã sớm chết Cửu Thái Tử, Hải Hồn Tục, Huyền Đô Đạo Tông, Bái Nguyệt Giáo nhóm thế lực đạo hữu đến đây bái phỏng, nói là muốn cùng ngài cùng một chỗ cùng bàn đại sự. Lúc này lại có người đến bẩm báo, ta cái này tới. Kim Lăng Phong trong con ngươi hiện lên một vòng thần mang, bỗng nhiên mà lên, nhanh chân đi ra tu hành chi địa. Một tòa cung điện tu kiến tại sườn núi, vàng son lộng lẫy. Trong đại điện sớm đã có 7-8 vị nam nữ đang đợi, từng cách đều là uy thế như biển, tản mát ra làm người sợ hãi vương đạo khí tức. Bọn hắn là phân biệt đến từ các đại thế lực tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả. Chư vị, Lâm Ma Thần hiện thân vừa mới đi vào đại điện, Ô Lăng Phong liền trực tiếp mở miệng. Vượt quá hắn dự liệu, mọi người cũng chưa kinh ngạc, chỉ là gật đầu nói, chúng ta chính là vì chuyện này mà tới. Trong nháy mắt, Ô Lăng Phong tựu minh bạch. Bởi vì Lâm Ma Thần xuất hiện, làm cho những này thế lực lớn đều ngồi không yên. Lần này đến đây bái phỏng chính mình, chỉ sợ là vì thương nghị đối phó Lâm Ma Thần sự tình mà đến. Quả nhiên, sau một khắc mọi người liền lao nhau mở miệng. Cái này tiểu tạp toái cũng không biết thu được cái gì nghịch thiên tạo hóa, lại quật khởi là tuyệt đỉnh vương cảnh. Đồng thời, bây giờ đã có vài vị người cùng thế hệ vật chết ở trong tay hắn. Chư vị cũng biết, người này thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo. Nếu ta các loại chờ không khai thác một chút hành động, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn từng cái tiến đánh tới cửa. Chúng ta này đến, chính là muốn thương nghị một chút. Nên như thế nào đối phó người này? U Lăng Phong ánh mắt chớp động, lặng lặng nghe. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi. Trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Nói, thôi được, chờ giết cái này Lâm Ma Thần, chúng ta lại tiến về kia Minh Hà cấm địa cũng không muộn. Mọi người đều gật đầu, trong lòng không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Lâm Ma Thần tấn cấp làm tuyệt đỉnh vương cảnh, bản này cũng đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Bây giờ lại có tin tức đáng tin chứng minh, đoạn thời gian này lần lượt có vài vị tuyệt đỉnh vương giả chết ở trong tay hắn. Cái này khiến ai dám không cảnh giác cùng kiêng kỵ, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể tìm đến U Lăng Phong, muốn hội tụ quần vương chi lực, cùng một chỗ đánh giết Lâm Tầm Thiên Kiêu. Chiến kỷ 120 chương 1190 vui như lên trời trong nhà đá. Lâm Tầm nhìn xem hộp ngọc trong tay, trong con ngươi hiện lên dị sắc. Trong hộp ngọc đặt vào một viên lớn chừng quả đấm thần quả, lưu chuyển hư ảo tinh quang, mùi thơm xông vào mũi. Nhìn kỹ, thần quả kia sáng long lanh ấm ánh ra bên trên, có từng đạo thần bí đạo văn tại du tẩu, giống như vặn vẹo con run tựa như, huyền diệu thần dị. Nó giống như hồi sẽ hô hấp, quang trạch một minh một ám, thần tính mười phần. Tinh la quả đây là một vị chân chính thần dược. Lâm Tầm trong đầu không khỏi nghĩ lên mấy ngày trước, này quả thành thục lúc tình cảnh, trụi lủi giống như cầu long bàn cách tinh la thần một bên trên, từng mảnh cánh hoa tỏa ra ánh sáng chói lọi, vang lên giống như thủy triều thần âm. Sau đó, cả cây thần mộc hung hung bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Chỉ có một viên lớn chừng quả đấm tinh la quả hiện hiện hư không, đem đầy trời thần hỏa đều thu lấy. Nó nguyên bản nếu như thông linh, muốn độn không mà chạy, lại đã sớm bị giữ lực mà chờ Lâm Tầm bắt giữ, phong ấm. Trước kia, Lâm Tầm có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một vị thần dược lại giống như vật sống, có được như vậy thần dị linh tính. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem hộp ngọc một lần nữa thu vào. Không có bất kỳ cái gì vương cảnh cường giả hội sẽ cầm thần dược tới tu hành, bao quát Lâm Tầm cũng sẽ không làm như thế phung phí của trời sự tình. Cũng chỉ có tại độ trường sinh kiếp lúc, thần dược mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có việc Lâm Tầm đẩy cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Lệ Thượng Thủy sớm đã chờ tại kia. Quy thuận chúng ta Tinh La Sơn bên trên thế lực này càng ngày càng không an phận, bí mật thường xuyên hội tụ vào một chỗ, cực có thể muốn dự mưu sự tình gì. Lệ Thượng Thủy một chút do dự, truyền âm mở miệng. Lâm Tầm cười cười, nói, ta biết. Bây giờ Tinh La Sơn, loại trừ Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân cùng Âm Hỏa Tông truyền nhân, còn đóng quân có 5 cái thế lực lớn. Những thế lực này sở dĩ quy thuận, đơn giản là đem hắn Lâm Tầm coi là chỗ dựa, mà không phải là chân chính quy hàng cùng hiệu mệnh. Có thể nói, Lâm Tầm lúc này nếu muốn bọn hắn bán mạng, đi đối phó thế lực khác, đảm bảo không ai hội sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chưa nói tới ảnh hưởng gì. Nhưng nếu có người trong lòng kế hoạch nham hiểm, muốn mưu đồ làm loạn, đây chính là Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Lâm huynh, ngươi định làm gì? Lệ Thượng Thủy nhìn không được hỏi. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, nếu ngươi địch nhân là của ta, khi biết ta ngay tại Tinh La Sơn bên trên tin tức về sau, sẽ hay không đến đây đánh giết ta? Lệ Thượng Thủy khẽ giật mình, chần chờ nói, hẳn là sẽ đi. Lâm Tầm lắc đầu nói, không phải hẳn là, mà là nhất định sẽ. Ta nếu không chết, những địch nhân kia chú định khó có thể an tâm. Đồng dạng, những địch nhân kia không chết, ta đồng dạng hồi sẽ không cam lòng. Lệ Thượng Thủy không hiểu ra sao, không rõ ràng Lâm Tầm như thế nào đột nhiên nói đến cái vấn đề này. Mà báo thù, tự tuyệt đối không thể bị động chờ đợi. Ý vị này sẽ chỉ làm địch nhân chiếm trước quyền chủ động, chiếm hết ưu thế. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, ngược lại để Lệ Thượng Thủy rất tán thành. Chủ động liền có thể xuất kỳ chế thắng, mà bị động tựu nhất định bị đánh. Ta đã đến ly hỏa cảnh có hơn một tháng. Tin tưởng đoạn thời gian này đến nay, của ta những địch nhân kia hẳn là đều đã biết tung tích của ta. Lâm tầm mắt đen u lãnh, lẩm bẩm nói. Ngươi nói, ta là các loại bọn hắn đăng môn, vẫn là chủ động đi địa bàn của bọn hắn đi một lần? Lệ Thượng Thủy trầm mặc. Hắn đã nghe ra, Lâm Tầm đã dự định rời đi Tinh La Sơn, đi tìm những cái kia cừu địch tính sổ sách. Cần hỗ trợ sao? Lệ Thượng Thủy hít sâu một hơi hỏi. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, mình ngược lại là không nhìn lầm cách này Lệ Thượng Thủy. Dám ở lúc này còn lựa chọn giúp đỡ chính mình, đây chính là cần rất lớn dũng khí. Không cần, thù này nhân quả quá lớn, bởi ta một vai chọn chi như vậy đủ rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Trong lòng, lặng yên hiện ra hơn 10 cổ lão đạo thống danh tự. Mỗi một cái cổ lão đạo thống, tại ngoại giới đều là cự vô phách tồn tại. Có thánh cảnh cường giả tỏa chấn. Nếu để những người khác bị dính líu vào, Lâm Tầm chắc chắn sẽ trong lòng còn có thua thiệt. Đêm nay, các ngươi Âm Hỏa Tông liền mang theo những cái kia vạn thú linh sơn truyền nhân cùng rời đi đi. Sau khi ta rời đi, cái này Tinh La Sơn chú định không thái bình. Để tránh bị cuốn vào trong sóng gió phong ba, Lâm Tầm thuận miệng nói. Lệ Thượng Thủy chấn động trong lòng, sau đó nhẹ gật đầu. Tinh La Sơn có Lâm Tầm tỏa chấn, bây giờ chú đóng ở trên núi, thế lực khác cho dù trong lòng lại không mãn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn cùng cúi đầu. Chỉ khi nào Lâm Tầm rời đi, những thế lực này chú định sẽ vì tranh đoạt Tinh La Sơn trưởng khống quyền mà ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, trước hết nhất bị coi là cái đinh trong mắt, tất nhiên là bọn hắn Âm Hỏa Tông cùng Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân. Những ngày này, đa tạ Lâm huyên chiếu cố. Lệ Thượng Thủy chắp tay, thần sắc nghiêm nghị nói. Tiện tay mà thôi. Lâm Tầm cười trừ. Hắn có thể giúp người nhất thời, nhưng cũng không thể giúp người một thế. Muốn tại thượng cửu cảnh ở trong có chỗ đứng cùng quật khởi, xét đến cùng còn được dựa vào thực lực bản thân. Trạng vạng tối, Tinh La Sơn giữa sườn núi, nơi này là Quy Thuận Ngũ Đại thế lực truyền nhân nơi dừng chân chi địa. Ứng huynh, mỗi lần một ngày, chúng ta Ngũ Đại thế lực liền cần hướng Lâm Ma Thần riêng phần mình giao nạp 10 cân Như Ý Thần Kim cùng một gốc vương dược. Hắn Lâm Ma Thần ngược lại tốt, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Cái này thật có chút không chính cống. Ứng huynh, theo ta thấy, nếu chúng ta Ngũ Đại thế lực liên hợp lại, hoàn toàn có thể lấy Lâm Ma Thần mà thay vào, đem Tinh La Sơn nắm giữ trong tay. Ứng huynh, ngươi không thấy được sao? Kia Lâm Ma Thần chỉ đem Âm Hỏa Tông cùng Vạn Thú Linh Sơn làm người một nhà, còn như chúng ta, chỉ là bị hắn bóc lột dây béo thôi. Ứng huynh, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta thề nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đem Lâm Ma Thần đánh giết, chiếm cái này Tinh La Sơn. Một đám người hội tụ vào một chỗ, tướng mạo mặc dù khác biệt, khí thế lại đều cực kỳ cường thịnh, có vương đạo uy nghiêm tràn ngập quanh thân. Mà lúc này bọn hắn đem ánh mắt đều nhìn về trung ương một tên huyền bào thanh niên trên thân. Huyền bào thanh niên da thịt trắng nõn, lông mi lỏng lẻo, môi hồng răng trắng, sở dĩ ngồi ở kia tựa như một vị nho nhã thư sinh, nhưng biết thân phận của hắn đều biết, đây là Ứng Long nhất mạch một vị cổ đại quái thai, tên là Ứng Thiên Hành. Bề ngoài ôn hòa, tính tình lại lãnh khốc nhất tàn bạo. Có Lâm Ma Thần tỏa chấn, đủ để uy hiếp tứ phương địch. Đây chính là một cách che gió che mưa trụ cột. Vì sao muốn đem nó chém đứt đâu? Ứng Thiên Hành chậm rãi mở miệng, giống như những người khác, đồng dạng dùng chính là truyền âm. Đây chính là Tinh La Sơn, bọn hắn còn không có gan to bằng trời đến trắng trợn chỗ đi mưu đồ đánh giết Lâm Tầm sự tình. Ứng huynh, lời ấy sai rồi. Lâm Ma Thần tuy mạnh, nhưng nếu là bị chúng ta đánh giết, đồng dạng sẽ đối với thế lực khác hình thành uy hiếp. Dù sao, Lâm Ma Thần đều chết ở trong tay chúng ta, thế lực khác chỗ này còn dám cùng chúng ta là địch? Những người khác nhao nhao mở miệng. Ứng Thiên Hành liếc mắt liền nhìn ra, Bọn gia hỏa này rõ ràng đều sớm đã đánh thành ăn ý. Liền chờ chính mình gật đầu đồng ý. Hắn rất chí thanh sở. Tại bực này thời điểm, như chính mình dám không đếm xỉa đến, hay là phản đối làm như thế, khẳng định sẽ gặp phải những thế lực này nghi kỵ cùng đối địch. Nghĩ đến cái này, Ứng Thiên Hành trầm ngâm nói, như muốn trừ Lâm Ma Thần, trước phải trừ Lệ Thượng Thủy. Kẻ này thế nhưng là Lâm Ma Thần kiên cố nhất người ủng hộ. Một câu không thể nghi ngờ đã biểu lộ thái độ. Mọi người hai đầu lông mày đều là hiện hiện một vòng vui mừng. Có Ứng Thiên Hành gia nhập, bọn hắn bên này tự có 5 vị tuyệt đỉnh vương cảnh. Bực này lực lượng đã chọn có thể không sợ Lâm Ma Thần. Việc này rất đơn giản. Chờ Lệ Thượng Thủy lại ra ngoài lúc, chúng ta chọn cái cơ hội, hoàn toàn có thể đem hắn thần không biết dược không hay đánh giết. Có tiếng người điềm nhiên nói, tốt, cứ làm như thế. Trầm mặc hồi lâu, Ứng Thiên Hành trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết, gật đầu đáp ứng. Chỉ là ngay tại vào lúc ban đêm, tự có tin tức truyền ra, Lệ Thượng Thủy dẫn đầu tất cả Âm Hỏa Tông truyền nhân cùng Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân cùng một chỗ rời đi Tinh La Sơn, đồng thời còn không có ý định trở về. Cách này khiến Ứng Thiên Hành bọn người đều là ngẩn ngơ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ gia hỏa này đã phát giác được không thích hợp, vứt xuống Lâm Ma Thần một người trực tiếp chạy ra? Cũng không có bao lâu, tự lại có tin tức truyền ra Lâm Ma Thần cũng rời đi, đồng thời biểu thị lần này đi có thể sẽ không trở lại. Này thiên đại tin vui, thậm chí để Ứng Thiên Hành đều có chút choáng váng. Thật hay giả, còn không đợi bọn hắn đồng thủ, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cứ như vậy giải quyết. Cái này quá không chân thật. Ai, Lâm Ma Thần vừa đi, trong lòng ta ngược lại còn có chút không bỏ. Dù sao có hắn tỏa chấn, đoạn thời gian này có thể giúp chúng ta ngăn cản không ít nguy hiểm. Có người thổn thức, thanh âm bên trong lại lộ ra trêu tức thoải mái hương vị. Hừ, chỉ có thể nói cái này Lâm Ma Thần vận khí tốt, nếu không chờ đợi hắn chỉ sợ là tử vong. Có người cười lạnh. Bọn hắn cùng một chỗ tiến về đỉnh núi, đi vào lâm tầm trước đó chỗ nơi dừng chân thạch ốt, đi qua cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định Lâm Ma Thần hẳn là hoàn toàn chính xác sẽ không lại trở về. Bởi vì trong nhà đá trống rỗng, loại trừ kia một khối vô pháp bị di động tổ nguyên thạch, không hề có bất kỳ thứ gì khác lưu lại. Đồng thời, đỉnh núi phủ cận dược viên bên trong linh dược linh tài cũng bị thu lấy không còn. Cách này Lâm Ma Thần ngược lại là điên rồi, trước khi đi đều không quên kiếm một món lớn. Ta nhớ được thuốc kia phố bên trong có thể thai nghén lấy 7-8 gốc vương dược, bây giờ cũng bị mất. Có người dám đến thịt đau, sắc mặt âm trầm. Không cần để ý những này, gia hỏa này vừa đi, về sau cái này Tinh La Sơn liền là chúng ta. Đây là việc vui, nên hảo hảo ăn mừng thoáng cách mới đúng. Có người mặt mày hớn hở, vui sướng vô cùng. Đúng, ăn mừng thoáng cách. Đêm đó, ngũ đại thế lực truyền nhân hội tụ vào một chỗ, nâng ly rượu ngon, nói cười yến yến, bất diệt khoái trăng. Chỉ là đêm nay ngũ đại thế lực quan hệ trong đó cũng biến thành trở nên tế nhị. Lâm Ma Thần hoàn toàn chính xác đi, có thể cái này Tinh La Sơn đến tột cùng nên do thế lực nào đến trưởng khống, nhất là tổ nguyên thạch chỗ thạch ốt, lại nên do ai đến có được. Những vấn đề này nếu không giải quyết, vô luận là thế lực nào, chỉ sợ cũng sẽ không an lòng. Bất quá, còn không đợi bọn hắn xử lý những vấn đề này, 3 ngày sau sáng sớm, một đạo kinh hoàng vô cùng thanh âm tại Tinh La Sơn bên trên vang lên. Không xong, không xong, chúng ta bị bao vây. Thanh âm như là chiêng vỡ, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh bầu không khí. Lại còn có không sợ chết đến Tinh La Sơn kiếm chuyện đi. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cách nào không khai nhãn thế lực đi tìm cách chết lập tức. Ngũ đại thế lực đều đã bị kinh động, Ứng Thiên Hành các loại chờ tuyệt đỉnh vương giả lần lượt đi ra. Chỉ là khi thấy Tinh La Sơn bên ngoài tình cảnh lúc, bọn hắn nhãn châu tử đều trừng thẳng. tìm đến sự tình cũng quá là nhiều. A Thiên Kiêu chiến kỷ 120 chương 1191 náo ra cái ô long tinh la sơn bốn phương tám hướng. Bị một đám lại một đám tu đạo giả thân ảnh vây quanh. Mỗi một bầy tu đạo giả đều có tuyệt đỉnh vương cảnh tỏa chấn. Túc sát chi khí trùng tiêu. Làm cho này chỗ phong vân biến sắc. Thiên địa đều một mảnh ảm đạm. Đối diện sơn môn chỗ là kim ô nhất mạch cường giả. Như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây lấy cầm đầu kim ô cửu thái tử ô lăng phong. Khu vực khác theo thứ tự là huyền đô đạo tông, hải hồn tục, bái nguyệt giáo, huyền quang cổ tục các loại chờ chút thế lực cường giả. Hơn 10 thế lực lớn tại tuyệt đỉnh vương cảnh dẫn đầu dưới, đem một tòa lẻ loi tinh la sơn vòng vây đến chật như nêm cối. Bực này trận thế đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Tinh la sơn bên trên, Ứng Thiên Hành bọn người đồng tử co rút lại, một bộ như bị sét đánh bộ dáng, tay chân đều lạnh buốt. Ba ngày trước, Lâm Tầm, Lệ Thượng Thủy bọn người mới vừa rời đi, tương đương với để Ứng Thiên Hành bọn hắn không cần tốn nhiều sức tự nắm trong tay tinh la sơn. Cái này vốn là một kiện thiên đại hỷ sự, làm bọn hắn lòng mang dễ chịu. Trong ba ngày này nghiễm nhiên bắt đầu dùng tinh la sơn chủ nhân thân phận tự cư. Không ngờ rằng vẹn vẹn ba ngày sau đó, tinh la sơn tự bị vây rồi, đồng thời vẫn là hơn 10 thế lực lớn đồng thời xuất động. Vẹn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh vương giả đều có hơn 10, chuyện này quả thật tựa như tai họa bất ngờ, lệnh làm Ứng Thiên Hành bọn hắn kém chút sụp đổ. Lâm Ma Thần đều lúc này còn không có ý định hiện thân sao? Ô Lăng Phong mở miệng hăng hái. Hắn toàn thân vàng ấm ánh, thân thể thon dài, tùy ý đứng ở đó, tự có bế nghệ trương dương ngạo thế phong thái. Thanh âm hắn như kinh lôi, khuấy động khắp nơi. Nguyên lai là Lâm Ma Thần mà đến. Ứng Thiên Hành bọn hắn đều là ám buông lỏng một hơi, vội vàng lên tiếng nói: Kim ô nhất mạch bằng hữu, Lâm Ma Thần đã tại ba ngày trước rời đi, nơi đây đã đổi chủ. Phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi, chúng ta đến đây lúc sớm đã nghe qua, các ngươi bọn gia hỏa này đều đã sung làm kia Lâm Ma Thần chó săn, lại vẫn dám lừa gạt chúng ta. Thật coi chúng ta là ngớ ngẩn sao? Hải hồn tộc bên kia, một cái thô kệch nam tử giận sâu tóc dựng lên, nghiêm nghị hét lớn. Ứng Thiên Hành bọn hắn bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng vẫn là đành phải nhẫn nại lại. Giải thích nói: Bằng hữu, đây là hiểu lầm. Chúng ta nhưng từ chưa từng đầu nhập vào Lâm Ma Thần ngậm miệng huyền đô đạo tông bên kia. Một tên gánh vác linh kiếm nữ tử sắc mặt âm trầm nói: Nếu không phải đầu nhập vào Lâm Ma Thần, các ngươi sao có thể bị hắn che chở? Ô Lăng Phong đám người thần sắc cũng biến thành âm lãnh, trong lòng tức giận. Bọn gia hỏa này coi bọn họ là làm cái gì dễ gạt gấm ba tuổi tiểu hài sao? Ứng Thiên Hành bọn hắn đều kém chút khóc lên. Làm sao bọn gia hỏa này đều không nghe giải thích? Bọn hắn thật là không có đầu nhập vào Lâm Ma Thần a. Các vị đạo hữu, chúng ta tuyệt không lừa gạt tâm tư. Nói thật, nếu không phải kia Lâm Ma Thần chạy nhanh, chúng ta từ lâu đồng thủ đem nó diệt trừ. Ứng Thiên Hành hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, ngôn từ âm vang. Chỉ là hắn càng như vậy giải thích, Ô Lăng Phong bọn hắn sắc mặt tựu càng âm trầm. Cảm giác đối phương đây là tại nhục nhã sự thông minh của bọn họ, như thế sứt xẻo nói láo đều có thể đạt được. Đơn giản làm cho không người nào có thể nhẫn. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Nói cho các ngươi biết, chúng ta này đến căn bản là không có dự định buông tha trong các ngươi bất luận kẻ nào. Hải hồn tộc thô kệch nam tử hét to, sát cơ lộ ra. Đã Lâm Ma Thần không muốn ra mặt, vậy bọn ta tựu san bằng núi này, diệt tuyệt nơi đây. Ứng Thiên Hành bọn hắn triệt để mộng, biệt khuất đến sắp ho ra máu, khóc không ra nước mắt. Đây con mẹ nó đều là chuyện gì a? Bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải sự tình phân cũng thành sự tình phân thôi. Nhiều lời vô ích, những người này minh ngoan bất linh, chúng ta đã mất cần khách khí. Làm tốt chiến tốt thắng, san bằng nơi đây. Ô Lăng Phong ánh mắt như kim sắc thiểm điện, khiếp người vô cùng. Hắn vung tay lên, vây công nơi này khắc kéo ra màn tre. Sưu sưu sưu, bốn phương tám hướng, từng tôn tuyệt đỉnh vương cảnh xuất động, phóng thích thao thiên uy thế, tựa như từng cái thần minh, lệnh làm mảnh này thiên địa hư không đều sụp đổ. Giết san bằng núi này, làm chết những này lâm ma thần chó săn, lại đem chúng ta làm ngớ ngẩn lừa gạt, nhất định phải đều giết sạch. Liên tiếp hét to âm thanh bên trong, quần vương xuất kích. Trong chốc lát, phô thiên cách địa công kích giống như chói lọi rực rỡ đại dương, hướng trung ương Tinh La Sơn bên trên bao phủ đi. Một màn này không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục. Ứng Thiên Hành sắc mặt của bọn hắn đều trong nháy mắt trắng bệch, như rơi vào hầm băng. Thế thì còn đánh như thế nào không giải thích được. Tại thời khắc này bọn hắn cùng nhau đều nhớ tới Lâm Tầm. Như Lâm Ma Thần vẫn còn, khẳng định sẽ ra ngoài lực kéo Cuồng Lan. Đáng tiếc, lúc này hối hận cũng đã muộn. Bọn hắn chỉ có thể liều chư vị, chỉ có thể liều mạng một lần, có lẽ mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Ứng Thiên Hành cũng bị chọc giận, gào thét lên tiếng. Giết giết một cách là một cách, những người khác con mắt cũng đều đỏ lên. Bọn hắn đều tin tưởng thế cuộc nguy hiểm vô cùng, ai dám lãnh đảm, đều là thi triển ra tất cả vốn liếng bắt đầu liều mạng. Một trận đại chiến triệt để bị nhen lửa. Nghiêm ngặt mà nói, đây cũng là một trận bởi vì hiểu lầm mà đưa tới huyết tinh chém giết. Đáng tiếc, lúc này liền là giải thích cũng chú định không ai tin tưởng. Trọn vẹn thời gian một chén trà sau, tiên huyết thoa khắp Tinh La Sơn, ngọn núi đều sụp đổ hơn phân nửa, nham thạch lăn xuống, cổ mục bẻ gãy, sinh trưởng ở trên núi linh dược cùng linh tài đều bị nghiêm trọng phá hư. Nguyên bản đây là một chỗ tựa như tỉnh thổ tu hành phúc địa, có thể trong nháy mắt cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, huyết tinh tràn ngập. Trận chiến này, Ứng Thiên Hành bọn người đền tội, không một may mắn còn sống sót. Hắn chỗ thế lực cái khác truyền nhân cũng đều bị tận diệt đi. Ô Lăng Phong bọn hắn này đến thanh thế hùng vĩ, tụ tập hơn 10 thế lực lớn, nguyên bản là muốn triệt để thanh trừ hết Lâm Tầm cùng hắn Tinh La Sơn thế lực, cho nên đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn có người chạy thoát. Mặc dù toàn diệt Ứng Thiên Hành bọn người, Ô Lăng Phong bọn hắn bên này cũng thương vong gần 30%, mà còn có 2 vị tuyệt đỉnh vương giả đang chém giết lẫn nhau bên trong bỏ mạng, cách khác tuyệt đỉnh vương cảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Dù sao Ứng Thiên Hành mấy người cũng thân là tuyệt đỉnh vương cảnh, liều chết đánh cược một lần phía dưới, tạo thành lực sát thương cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Bất quá, khách quan mà nói, một trận kết quả đã rất không tệ. Đại cuộc đã định, chỉ là Ô Lăng Phong bọn hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Kia Lâm Tầm lại thật không tại làm tìm khắp Tinh La Sơn, xác định không có Lâm Tầm tung tích về sau, Ô Lăng Phong bọn hắn sắc mặt đều là tối đen, bị đè nén đến kém chút ho ra máu. Bọn hắn này đến mục đích quan trọng nhất thế nhưng là đánh giết Lâm Tầm, không ngờ rằng trả giá lớn như thế đại giới, lại vẻn vẹn chỉ là giết một bầy chó chân. Chính chủ sớm đã không biết lúc nào đã chạy trốn. Chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi cũng không có lừa gạt chúng ta? Có người thì thào mở miệng, sắc mặt kém vô cùng. Giữa sân một trận trầm mặc, Ô Lăng Phong bọn hắn cũng đều ý thức được một trận chiến này có thể náo loạn một cách đại ô long, làm bọn hắn mặt mũi đều có chút nhìn không được rồi. Cái này đáng chết Lâm Ma Thần cũng quá xảo hoạt. Có người hận đến thẳng cắn răng, giận sôi lên. Nên làm cái gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Ô Lăng Phong. Huy động nhân lực mà đến, lại náo ra dạng này một trận ô long, bỏ ra máu tanh đại giới, càng góp đi vào hai đầu tuyệt đỉnh vương giả mệnh. Kết quả là lại ngay cả chính chủ ảnh tử đều không tìm được. Cái này cũng quá đánh mặt lại các loại. Chờ chút, cái này Lâm Ma Thần có lẽ chỉ là ra ngoài, khi biết được Tinh La Sơn gặp nạn tin tức về sau, khẳng định hội sẽ trở lại. Ô Lăng Phong hít sâu một hơi, Cường tự dằn xuống nội tâm ho ra máu xúc động, trầm giọng nói: mặt khác, phái ra nhân thủ đi khu vực phủ cận điều tra tin tức. Lần này tuyệt đối không thể không công mà lui. Mọi người gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Nếu không có công mà trở lại, bị cái khác đồng đạo biết rõ, bọn hắn những thế lực này không phải là biến thành một cái trò cười. Không thể chỉ là cái này Lâm Ma Thần đến tột cùng đi nơi nào, bọn hắn cấp thiết muốn biết rõ. Lúc này Lâm Tầm đang đứng tại một tòa hình như hổ cứ nguy nga thương mang linh sơn trước. Núi này phía trên có thủy quang bốc hơi, thần khi rủ xuống, xa xa nhìn lại tựa như từng tràng tinh thần thác nước bay lên. Thế núi như hổ đem thiên địa ở giữa liên tục linh khí không ngừng nuốt hết. Một tầng tối tăm cấm chế lực lượng bao trùm kỳ thượng, che đậy ngoại giới điều tra, không cách nào thấy rõ sở sơn bên trong cụ thể cảnh tượng. Nhưng dù cho như thế, loại kia phi phàm khí tượng đã có thể xưng kinh người. Tốt địa phương, Lâm Tầm mắt đen hiện lên một vòng bày ra sắc. 3 ngày trước ban đêm, rời đi Tinh La Sơn về sau, hắn liền cùng Âm Hỏa Tông, Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân cáo biệt, một mình lên đường. Sau đó trằn trọc tại ly hỏa cảnh bên trong, một đường trèo non lội suối, đi qua nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc xác định những địch nhân kia thế lực chỗ chiếm cứ địa phương. Trước mắt tòa này Linh Sơn tên là Phi Tinh, là Kim Ô nhất mạch địa bàn. Không bao lâu, Lâm Tầm liền thu hồi ánh mắt. Phi Tinh Sơn bên trên cấm chế lực lượng đã bị hắn nhìn ra, ra phương pháp phá giải, đã vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Dừng lại nơi đây chính là ta Kim Ô nhất mạch địa bàn. Ngươi là tới làm cái gì trước sơn môn? Có mấy cái cường giả đang tại bảo vệ. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lẻ loi một mình đi tới, lập tức phát ra âm thanh đối với hắn chất vấn. Các ngươi không nhận ra ta? Lâm Tầm hỏi. Mọi người khẽ giật mình, sau đó nhãn châu tử bỗng nhiên trừng lớn, một bộ như thấy ruột bộ dáng, tựa như không dám tin tưởng. Cái này bị bọn hắn Kim Ô nhất mạch hận thấu xương ra hỏa, như thế nào đột nhiên ra nơi này? Ngươi không phải tại Tinh La Sơn? Một người đần độn hỏi. Những người khác cũng đều choáng váng. Phải biết, lần này bọn hắn cửu thái tử Ô Lăng Phong thế nhưng là triệu tập hơn 10 thế lực lớn trùng trùng điệp điệp đánh tới Tinh La Sơn, vì chính là nhất cử diệt đi Lâm Ma Thần. Có thể cái này Lâm Ma Thần lại thế mà ra bọn hắn địa bàn lên? Ngươi muốn làm cái gì? Có người hít vào khí lạnh, run giọng hỏi. Đương nhiên là báo thù. Lâm Tầm mỉm cười. Phúc vừa dứt lời, hắn tay áo vung lên, trước sơn môn những cường giả này cũng không kịp tránh né, liền bị một mảnh hừng hực đạo quang gạt bỏ tại chỗ. Sau đó hai tay của hắn đặt sau lưng, bộ pháp vững vàng mà thong dong bước vào sơn môn. Ông bao trùm ngọn núi vương đạo cấm trận bỗng nhiên nổi lên liên ý. Chỉ là Lâm Tầm như đi bộ nhàn nhã, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng bị cái kia đáng sợ cấm chế lực lượng ngăn cản. Lớn mật, ngươi là ai lại dám xông vào Phi Tinh Sơn? Trên đường có người bị kinh động hét lớn lên tiếng. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, dưới chân đột nhiên xông ra một đầu băng ly, long thủ lao xuống, một cách liền đem người này nuốt mất, giống như nuốt mất một cái tiểu côn trùng tựa như nhẹ nhõm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 120 chương 1192 Lưỡng Nghi Thần Liên. Phi Tinh Sơn chi đỉnh, cung điện san sát nối tiếp nhau, đều là mới tu kiến. Mỗi một tòa cung điện đều bị một phương thế lực lớn chiếm cứ, phân biệt rõ ràng. Phi Tinh Sơn là ly hỏa cảnh bấm tay có thể số đại phúc địa một trong. Theo thượng cửu cảnh mở ra, nơi đây vẫn bị Kim Ô nhất mạch chiếm lấy. Cho đến bây giờ, không những không người có thể dung chuyển, ngược lại có rất nhiều thế lực lớn lựa chọn quy thuận Kim Ô nhất mạch, trở thành phụ thuộc. Kể từ đó, toàn bộ Phi Tinh Sơn tổng hợp thế lực tại ly hỏa cảnh giới bên trong đã bước vào bá chủ cấp danh sách bên trong. Có thể cùng địa vị ngang nhau người không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đáng tiếc, lần này cửu thái tử lúc rời đi, lo lắng có những thế lực lớn khác thừa lúc vắng mà vào, đem chúng ta lưu tại trên núi tiến hành phòng ngự. Nếu không, chúng ta cũng có thể đi gặp một hồi kia Lâm Ma Thần. Một cái hỏa bào nam tử than thở. Không có cách. Ly hỏa cảnh bên trong thế lực đông đảo. Nếu ta các loại chờ đều rời đi Phi Tinh Sơn, những thế lực lớn khác khẳng định hội sẽ ngồi không yên. Ở bên cạnh, một cái tóc trắng nữ tử chậm rãi nói. Các vị, chúng ta vừa lưu tại trên núi, coi như tuân theo cửu thái tử mệnh lệnh, trông nom tốt trên núi những cái kia thần dược. Một cái râu tóc râu quai nón nam tử trầm giọng nói. Đề cập thần dược, mọi người tại đây đều không ước mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Kia là một đảo theo trên vách đá buông xuống thác nước. Thác nước chảy ra, rõ ràng là tinh khiết nhất linh dịch tại thác nước phía dưới. Có một phương đầm nước, có ba cây thần liên sinh trưởng trong đó. Mỗi một gốc thần liên chạc cây như mực đen nhánh, đóa hoa thì tuyết bạc như ngọc. Một đen một trắng, giống như âm dương giao hội, hoàn mỹ tan làm một thể, lưu truyền ra thánh khiết, mỹ lệ đại đạo quang vũ. Hoàn toàn do linh dịch hội tụ mà thành thác nước, như một tràng bạch long rủ xuống, còn không đợi rơi vào đầm nước, tựu bị kia ba cây thần liên liên tục không ngừng chỗ nuốt hết. Lưỡng nghi thần liên tại ngoại giới đều đã tuyệt tích một loại khoáng thí thần dược, thậm chí trên thế gian một đám thần dược bên trong, lưỡng nghi thần liên đều có thể nói là thượng phẩm, cực kỳ khó được. Đem nó nuốt, không chỉ đối vương cảnh cường giả tu hành có không thể đo lường giúp ích, cũng có thể không cần lĩnh hội, liền trực tiếp trưởng khống một âm một dương hai loại đại đạo lực lượng. Âm dương hai đại đạo bị coi là lưỡng nghi chi đạo, diễn thiên địa chi thanh trọc, phân kinh vĩ chi có thứ tự, cực kỳ chi thần diệu cùng cường đại. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Nếu có thể đem này hai đầu đại đạo trưởng khống, liền có thể dung hợp ra một đầu chân chính thông thiên đại đạo thái cực, mà thái cực đại đạo thế nhưng là trực chỉ thiên địa bản chất một con đường, có sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận huyền bí. Bởi vậy, liền có thể nghĩ mà biết kia phi bộc dưới trong đầm nước ba cây lưỡng nghi thần liên giá cả giá trị cỡ nào chi đại. Lần này Kim Cửu Thái Tử Ô Lăng Phong trước khi đi, cố ý lưu lại lực lượng tinh nhuệ thủ hộ Phi Tinh Sơn. Xét đến cùng, liền là bảo đảm cái này ba cây thần dược vạn vô nhất thất. Giữa sân kia hỏa bào thanh niên, tóc trắng nữ tử, dâu quai nón nam tử các loại chờ 6-7 người, đều là đã bước vào tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại, đến từ khác biệt thế lực lớn. Có bực này lực lượng tỏa chấn, mặc cho cái nào thế lực lớn đến đây tiến đánh Phi Tinh Sơn, chỉ sợ đều phải đụng một cái đầu phá máu chảy. Cửu Thái Tử từng nói, khi hắn trở về lúc, liền sẽ hái cái này ba cây thần liên, đem bên trong hai gốc lấy ra, làm một loại ban thưởng, mời chúng ta đến tranh thủ. Hỏa bào nam tử ánh mắt nóng rực, hít sâu một hơi, nói, lại không nâng như thế nào tranh thủ, chúng ta có thể không so không muốn cô phụ Cửu Thái Tử trọng thác. Tóc trắng nữ tử mỉm cười, khịt mũi coi thường, nói, có chúng ta tỏa chấn nơi đây, thế lực nào dám can đảm đến phạm duy nhất phải kiêng kỵ, cũng chỉ có Tây Hằng giới thứ một đạo thống vấn Huyền Kiếm Trai, Thánh Ẩm Chi Địa Vô Thiên Giáo, Thái Nhất Đạo Tông các loại chờ giải rác mấy cái thế lực lớn. Vẫn Huyền Kiếm Trai, Vô Thiên Giáo mỗi người bọn họ chiếm cứ một phương đại phúc địa, nếu không có nắm chắc tất thắng, là đoạn không có khả năng cùng chúng ta là địch. Điểm này cũng không cần thiết lo lắng. Dâu quai nón nam tử thuận miệng nói. Tại bây giờ Ly Hỏa Cảnh, có thể xưng là bá chủ thế lực lớn, cũng chỉ có Kim Ô Nhất Mạch, Vẫn Huyền Kiếm Trai, Vô Thiên Giáo, Thái Nhất Đạo Tông các loại chờ chút 5-6 cái thế lực lớn. Chính như dâu quai nón nam tử lời nói, nếu không có nắm chắc tất thắng, thế lực cấp độ bá chủ chi gian là đoạn không có khả năng sinh ra xung đột. Cách này như ngao cỏ tranh nhau, cực có thể lưỡng bại câu thương kết cục, bị những thế lực lớn khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. ngư ông đắc lợi. Không xong, có người tấn công tới, sắc bén tiếng kêu ré vang lên, một cái áo đen nam tử hoảng hốt chạy tới. Hỏa bào nam tử bọn người đều là khẽ giật mình. Thật là có người không sợ chết, dám lựa chọn lúc này xâm phạm là cái nào thế lực lớn. Tóc trắng nữ tử vươn người đứng dậy, đằng đằng sát khí, băng lãnh thanh âm vang vọng tại Phi Tinh Sơn đỉnh. Không phải những đại thế lực kia, là một người kia. Áo đen nam tử run giọng nói. Mọi người lại là ngẩn ngơ, kém chút coi là lỗ tai nghe lầm. Một người cũng dám chạy tới Phi Tinh Sơn, đây là điên rồi sao, hay là thuần túy sống được không kiên nhẫn đến tìm chết đi. Đi xem một chút. Hỏa bào nam tử trước tiên triển khai hành động. Có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám một người tới khiêu chiến. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, thần sắc lãnh đạm, trong con ngươi sát cơ ẩn hiện. Oanh Lâm tầm leo núi, bộ pháp ung dung, ven đường bị rất nhiều cường giả phát hiện, nhao nhao tiến hành ngăn cản. Có thể chú định đều là phí công, căn bản không có lãng phí bất luận cái gì một tia khí lực. Động tác tấn mãnh mà lăng lệ, xuất thủ như điện, đại khai sát giới, quét ngang mà đi. Ven đường để lại đầy mặt đất thi hài cùng vũng máu, mà hắn thì toàn thân trong vắt, không nhiễm trần thế, tiếp tục tiến lên. Kêu thảm, thét lên, kêu to không ngừng vang lên, lệnh làm nguyên bản tính mịch giống như thế ngoại tỉnh thổ Phi Tinh Sơn trở nên rối bời. Gà bay chó chạy, ầm ầm băng ly bay lên không, giống như tuyết bạch đại long bàn xoáy. Mỗi một lần du tẩu chắc chắn sẽ nghiền ép ven đường sông ra đối thủ, lệnh làm cây sau thân thể sụp đổ, huyết vũ hắt vấy. Muốn chết nhanh điều khiển trận pháp chu, hắn có một đám vương cảnh cường giả xuất hiện, đều là thần sắc xanh xám, nổi giận vô cùng, không thể chịu đựng Lâm Tầm hoành hành. Ông bao trùm trên núi vương đạo cấm trận phát sáng, lưu chuyển tối tăm mà đáng sợ hủy diệt ba động. Mơ hồ trong đó có kim ô hoành không, phần thiên diệt địa cảnh tượng hiện ra. Đây không thể nghi ngờ là một tòa cực kỳ đáng sợ vương đạo cấm trận. Vừa mới vận chuyển, tự có vô tận lôi điện hỏa quang xông ra, hóa thành kim ô, vũ dực đập xuất thần diễm, hướng Lâm Tầm vẩy xuống. Đổi lại là tuyệt đỉnh vương cảnh, như bị nhốt trong đó, đều rất khó chịu nổi, nhất định gặp nạn. Có thể những này đối Lâm Tầm nhất định là phí công. Làm Linh Văn Tông Sư, sớm tải lên núi trước đó, hắn tự nhìn ra trận này huyền bí, đâu có thể nào sẽ bị buồn ngủ. Oanh trong nháy mắt, hắn tay áo vung lên, bệ ngạn ấm bay lên không mà hiện, hướng đại trận một chỗ hạc tâm chi địa đập tới. Cùng này đồng thời, hắn thân ảnh lấp lóe, vận dụng hám thiên cửu băng đạo quyền kình bắn ra, đem đánh giết mà đến thần diễm biển lửa tất cả đều bột mịn. Kia từng đầu bởi trận đồ diễn dịch ra kim ô, cũng còn không có kịp phản ứng, tự bị Lâm Tầm xông lên trước, một quyền một đầu, chu sát tại chỗ, quang vũ sụp đổ. Oanh mà bệ ngạn ấm rơi xuống, hung hăng dung chuyển trận này căn cơ, làm cả đại trận đều kịch liệt gào thét đung đưa. Thao túng trận này một đám vương cảnh cường giả đều là hãi nhiên. Đây là cỡ nào chiến lực mạnh mẽ, bị nhốt trong đó còn có thể phá trận mà đi là hắn. Lâm ma thần rốt cục có người nhận ra Lâm Tầm thân phận, nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể, cửu thái tử bọn hắn không phải đi giết hắn sao, tại sao lại ra nơi này? Những người khác biến sắc, khó có thể tin. Oanh nương theo một tiếng nổ đùng, Lâm Tầm như ma thần theo đại trận một chỗ sơ hở bên trong sông ra, toàn thân đạo quang lưu chuyển, uy thế khiếp người. Không được, những cái kia vương giả đều bị kinh đến. Cái này vương đạo cấm trận chính là bởi kim ô nhất mạch bí bảo trận đồ chỗ diễn hóa, vô cùng cường đại. Có ai nghĩ được, mấy hơi thở mà thôi, tự bị Lâm ma thần trong cái nhấp tay phá vỡ. Lâm Tầm lúc này đã vọt tới, nhanh chóng xuất thủ. Hạo đáng huyền kình giống như đại dương mãnh liệt, phát ra chân chính pháp tắc lực lượng. Những này vương cảnh hãi nhiên tránh né, Có thể lại sao có thể tránh né được. Trên mặt đất rất nhanh thêm ra một cỗ lại một cỗ tàn toái thi thể. Hình thần câu diệt. Bọn hắn tuy là vương cảnh. Có thể đối bây giờ Lâm Tầm mà nói. Thật cùng gà đất chó sành cũng không có gì khác biệt. Đều không cần tốn hao quá lớn khí lực. Liền có thể đem nó tàn sát. Toàn bộ phi tinh sơn chấn động tràn ngập bên trên thảm liệt không khí. Đối với đây, Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì một tia gánh vác. Theo leo núi lúc, hắn tự hiểu rõ đến. Ô Lăng Phong xuất lính lấy một đám tuyệt đỉnh vương cảnh. Vào hôm nay thẳng hướng Tinh La Sơn. Vì chính là diệt đi chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút may mắn. Ngược lại cũng không phải là e ngại. Mà là may mắn sớm mấy ngày an bài Âm Hỏa Tông cùng Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân rời đi Tinh La Sơn. Nếu không, lần này chú định sẽ tao ngộ đại nạn. Căn bản không cần nghĩ. Lâm Tầm liền biết. Chính mình cho dù trở về Tinh La Sơn. Nơi đó chỉ sợ từ lâu là hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên. Bi kịch nhất không thể nghi ngờ là vậy lưu canh giữ ở Tinh La Sơn bên trên ngũ đại thế lực. Không tìm thấy chính mình. Ô Lăng Phong khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết đến những người này trên đầu. Đối với cái này. Lâm Tầm không có chút nào áy náy. Cái này ngũ đại thế lực tâm hoài ruột thai. Cho dù không gặp nạn. Về sau cũng sẽ bị tự mình tiến hành thanh tẩy. Các ngươi giết tới địa bàn của ta. Vậy ta tự từng cách hủy đi các ngươi nơi nghỉ chân. Đây chính là Lâm Tầm thời khắc này ý nghĩ. Giết có người hét to. Một mảnh tinh hồng phi toa lướt đến. Hào quang hừng hực. Chói mắt vô song. Hiển lộ rõ ràng ra viễn siêu bình thường vương giả lực lượng. Hiển nhiên. Có tuyệt đỉnh nhân vật xuất thủ Lâm Tầm không tránh không né. Quyền kình lướt đi. Phịch một tiếng vang. Đem phi toa đánh trúng tán loạn. Phát ra chói tai tiếng ai minh. Cùng này đồng thời, hỏa bào thanh niên tóc trắng nữ tử các loại chờ tuyệt đỉnh vương cảnh hiện thân. Lâm ma thần. Lại thật là ngươi bọn hắn kinh ngạc. Khó có thể tin. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cửu thái tử Ô Lăng Phong muốn toàn lực đánh giết mục tiêu. Như thế nào không tại Tinh La Sơn. Ngược lại chủ động leo lên địa bàn của bọn hắn. Này làm người bất ngờ vì sao không thể là ta Lâm Tầm hỏi lại. Lúc nói chuyện, hắn nhanh chân mà lên, lẻ loi thân ảnh chảy xuôi ngàn vạn đạo quang, giống như ẩn núp đại long xuất uyên. Xem một đám tuyệt đỉnh vương giả như không đã ngươi tới, tự bị muốn sống rời đi tóc trắng nữ tử hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, tố thủ ném đi. Một cái ngân bạch sáng như tuyết thần kiếm lướt đi, ông một tiếng chấn động ra hư không, hướng vọt tới Lâm Tầm chém xuống. Những người khác cũng đều ý thức được tình huống có chút rườm rà, nhưng đã không lo được suy nghĩ nhiều, nhao nhao xuất kích. Việc cấp bách, nhất định phải trảm trừ cái này đột ngột mà tới Lâm Ma Thần. Nếu không, Phi Tinh Sơn khó giữ được Thiên Kiêu Chiến Kỷ 120 chương 1193 máu nhuộm Phi Tinh Sơn bảy vị tuyệt đỉnh vương cảnh. Đến từ khác biệt thế lực lớn, quy thuận tại Kim Ô nhất mạch dưới trướng. Bây giờ tại xác định Lâm Tầm thân phận về sau, tóc trắng nữ tử xuất thủ trước, nhất kiếm chạm hướng vọt tới Lâm Tầm. Những người khác cũng theo sát cùng nhau xuất kích. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền nghe người qua Lâm Tầm rất nhiều chuyện dấu vết. Biết rõ hắn khi tiến vào ly hỏa cảnh đoạn thời gian này, từng chém giết mấy vị tuyệt đỉnh vương giả. Chiến lực cực kỳ cường hãn. Cho nên vừa mới động thủ, bọn hắn đều là không giữ lại chút nào. Oanh nhất thời, nơi đây thần huy như sóng triều lên, vương đạo lực lượng oanh minh. Tình cảnh như thế, để xa xa một chút cường giả đều sợ hãi, tránh ra thật xa, căn bản không dám tới gần. Tuyệt đỉnh vương cảnh mỗi một cái, đều là có được đủ để nghiền ép bình thường vương cảnh cường hoành chiến lực. Dĩ vãng tuế nguyệt giữa tháng, căn bản chưa từng xuất hiện qua. Đối với cái này gần như truyền thuyết cảnh giới có quá nhiều phân tích cùng suy đoán. Có thể đến nay còn chưa từng lại người chân chính có thể xác định. Tuyệt đỉnh vương cảnh đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Bởi vì này cảnh. Vạn cổ không có. chưa tại lần này đại thế tiến đến về sau mới chính thức xuất hiện, dù cho là thánh nhân đều chú định không thể nào giải. Nhưng không thể nghi ngờ, phàm là có thể vượt qua tuyệt đỉnh vương kiếp mà thành vương, không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong cao cấp nhất thiên kiêu nhân vật. Giờ phút này trọn vẹn 7 vị tuyệt đỉnh vương cảnh cùng nhau xuất kích, loại kia vương cảnh chi uy hội tụ vào một chỗ bộc phát, có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Mà tại bực này công phạt dưới, kia lâm ma thần có thể đỡ nổi sao? Nơi xa mọi người đều chăm chú chú ý. Bạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần kiếm đã phá không mà đến, chém về phía Lâm Tầm đầu lâu. Lâm Tầm mắt đen như điện, bảo trì vọt tới trước tư thái, căn bản chưa từng né tránh, duy chỉ có trước người ngưng tụ ra một viên kỳ dị kiếp chữ. Kiếp chữ nhoáng một cái lại hóa thành một đầu bệ ngạn thần thú. Cùng dĩ vãng khác biệt, bệ ngạn như là chân thực vật sống, tản ra đáng sợ vương đạo khí tức, vảy rồng bao trùm cự trảo bên trong, cầm một viên cổ phát thương mang đại ấm, hung hăng nện xuống. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người có một loại cảm giác, phảng phất là một đầu viễn cổ bệ ngạn phá thời uổng phí mà đến, nắm giữ đại ấm, muốn trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Loảng xoảng một tiếng, thần kiếm bị đại ấm đụng vào, phát ra gào thét, như chết xà trấn áp trên mặt đất. Tóc trắng nữ tử ngực khó chịu, gặp phản phệ, khó chịu kém chút ho ra máu. Sắc mặt nàng đột biến, phát ra rít lên. Triệt để ý thức được, lâm ma thần quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cường đại chi cực, nhất định phải xem như hạng nhất đại địch mà đối đãi. Âm âm cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã xông vào quần vương trong công kích, bế nghễ mà bá đạo, cường thế đến rối tinh rối mù. Nào giống là bị vây công, rõ ràng giống như là một người đang tấn công quần vương. Chỉ thấy quanh người hắn đảo quang oanh minh, như sơn băng hải khiếu khuyết tán, diễn dịch ra từng cái kiếp chữ, phóng tới bốn phương tám hướng. Có kiếp chữ hóa thành băng ly, miệng ngậm bảo châu, lưu chuyển băng diễm, chút xuống, đem hư không đều đông ghét, tràn ngập cực hàn chi lực. Có hóa thành phổ hí, gánh vác trời sinh chiến giáp, hoành hành đánh thẳng. Có hóa thành bồ lao, ôm một tố cầu cầm, tiếng đàn tranh tranh, như kim qua thiết mã. Mà nhai tí thì tại thép dài, sóng âm cùng tiếng đàn giao hòa, hóa thành đáng sợ thần lực dòng lũ, khuấy động thập phương. Trừ đây trào phúng nắm cung mà đứng, tiến bắn càn khôn. Toan ngây cầm bảo lô, bảo lô bên trong sông ra bụi mù cuồn cuộn, tựa như có thể bao phủ nhật nguyệt tinh thần. Tù ngưu đạp tinh không, đuôi treo thần đao. Bá hạ trùng thiên, vẩy ra một phương che trời tế địa lưới lớn. Nhai tí gào thét, hóa thân mấy ngàn trượng cao lớn. Gào thét như tiếng sấm kiếp long cửu biến. Tại Lâm Tầm trưởng khống vương đạo pháp tắc lực lượng về sau, lại sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Mỗi một loại thần thú đều là như sống tới, chấp trưởng riêng phần mình thần binh. Ầm ầm nơi đây bỗng nhiên rung chuyển, loạn lưu sông ngang. Nếu không phải có cấm chế lực lượng bao trùm, toàn bộ phi tinh sơn chắc chắn sẽ tao ngộ tựa là hủy diệt đả kích. Tại bực này kịch liệt trong quyết đấu, phịch một tiếng, đứng mũi chịu sào hỏa bào thanh niên trước tiên bị đánh tan. Đáng chết vương đạo pháp tắc chi lực hỏa pháo nam tử gầm thét, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, tựa như khó có thể tin. Tại hắn khóe môi có đỏ thắm vết máu chảy xuống, hiển nhiên tại cách này lần đầu giao phong bên trong liền làm hắn thổ thương. Khác một bên, một cái áo bào xám cao gầy nam tử kêu thảm, cánh tay bị băng ly trong miệng bảo châu đông ghét về sau, lại bị tù ngưu phần đuôi treo thần đao bổ trúng. Phúc một đầu cánh tay trực tiếp bị chém đứt, huyết dịch đều bị đông cứng, chưa từng vẩy xuống. Không có khả năng, hắn như thế nào như vậy cường đại, cùng là tuyệt đỉnh, vì sao lực lượng của hắn đã cường đại đến mức độ này? Cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh mặc dù hóa giải các loại công kích, nhưng khi mắt thấy hỏa bào thanh niên cùng áo bào xám nam tử thảm trạng, đều không miễn trong lòng rung mạnh. Lần đầu giao phong, để bọn hắn đều là lần thứ nhất tự mình cảm nhận được Lâm Tầm cường đại tới quyết đấu. giống như tại cùng một tòa thông thiên thần sơn đối kháng, lại cho bọn hắn một loại vô pháp dung chuyển cảm giác vô lực. Cái này khiến bọn hắn đều khó mà tin. Phải biết, bọn hắn đều cũng sừng sững tuyệt đỉnh, trong đó không thiếu có trường khống gia đạo các lực lượng tồn tại. Bây giờ, bảy người cùng một chỗ đồng thủ, không làm gì được đối phương không nói, còn bị đối phương kích thương hai người. Cái này quá dọa người. Chư vị, kẻ này sớm tại diễn luân cảnh lúc, tự có vô địch chi tư. Bây giờ hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh. Nếu ta các loại trở lại không toàn lực ứng phó, kết quả kia các ngươi cảm tưởng sao? Tóc trắng nữ tử sắc mặt khó coi, cắn răng lên tiếng. Căn bản không cần nàng nhắc nhở, những người khác đã ý thức được thế cuộc không đúng, triệt để đem Lâm Tầm xem như đại địch số một đối đãi. Oanh, chiến đấu càng thêm đáng sợ, lệnh làm thiên địa đều u ám, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng kinh khủng loạn lưu liên tục khuếch tán, mỗi một kích đều có phần sơn trừ hải hủy diệt chi uy. Thật không dám tưởng tượng, nếu không có cấm chế lực lượng bao trùm, nơi đây lại biến thành bộ dáng gì. Dừng lại tại phi tinh sơn khu vực khác, cường giả gặp đây cũng không khỏi rung động túc, run lẩy bẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một chút đều đã đặt chân vương cảnh, nhưng lại cùng tuyệt đỉnh không có duyên phận cường giả, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi thất thố. Cùng là vương cảnh, có thể bởi vì tuyệt đỉnh hai chữ sinh ra khác nhau trời vực cự ly, giết tóc trắng nữ tử bọn hắn đều đã toàn lực ứng phó. Đặt tại ngoại giới, tại bực này lực lượng trùng kích vào, có thể đủ hủy đi một phương thành trì, diệt đi một mảnh sơn hà chỉ là. Nhưng như cũ không làm gì được Lâm Tầm, hắn giờ phút này quanh thân đạo quang lưu chuyển, mặc dù lẻ loi một người, lại thế như xuất uyên kinh long, lôi kéo khắp nơi. Diễn dịch tự thân nói, mỗi một quyền đều có phá diệt càn khôn ý chí. Mà kiếp long cửu biến chỗ diễn dịch ra thần thú thì tỏa chấn quanh người hắn, xây dịch chuyển di, cùng thi triển thần thông, phá mất hết thảy công phạt. Xa xa nhìn lại, hắn tựu giống như thần nhân lâm thế, có cái thế chớ địch chi tư. Đây chính là Lâm Tầm đạo dùng bản thân, không mượn vật ngoài, không mượn cơ hội duyên cùng tạo hóa, chứng đạo tuyệt đỉnh vương kiếp, bước ra một đầu trước nay chưa từng có cực điểm chi lộ. Bây giờ tại Tinh La Sơn nơi dừng chân tính tu một khoảng thời gian, lệnh làm Lâm Tầm không chỉ bàn cố tự thân tu vi cảnh giới, còn đem thủy hỏa hai loại đại đạo lực lượng đạt đến đạo tắc chi cảnh. Phải biết, tại đánh giết Ôn Ngạo Hải lúc, Lâm Tầm liền nói thì chi lực đều chưa từng nắm giữ, tự bẻ gãy nghiền nát chiến thắng đối phương. Mà lúc này nắm giữ đạo tắc lực lượng hắn, chiến lực sớm đã phát sinh chất thuế biến, cùng đánh giết Ôn Ngạo Hải lúc sớm đã không thể so sánh nổi. Bây giờ đối phó tuyệt đỉnh vương cảnh, tuy có bảy người nhiều, có thể đối Lâm Tầm mà nói, áp lực tuy có, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Thậm chí hắn đều chưa từng vận dụng đoạn đao. Oanh một lát sau, Lâm Tầm một cách bão hướng sông, quyền kình bắn ra thập phương, minh mông vô biên. Mấy người ho ra máu, bị quyền kình quét trúng thân thể, lảo đảo rút lui. Răng rắc, tóc trắng nữ tử thần kiếm bị nện như điên nhiều lần về sau, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đứt gãy, sụp đổ là quang vũ. Nơi xa vang lên hãi nhiên kinh hoàng thét lên, cũng không dám tin tưởng, bị tuyệt đỉnh quần vương vây công Lâm ma thần, như thế nào như vậy đáng sợ. Phịch một tiếng, Lâm Tầm một cách lao xuống, đạo quang lăn lộn, trực tiếp đem kia dâu quai nón nam tử giam cầm, sau đó một cước đem người này đạp quỳ gối địa phương. Người dâu quai nón nam tử kêu to, còn không chờ phản ứng, Lâm Tầm mũi chân phát lực, hắn thân thể trực tiếp vỡ ra, bị sống sờ sờ cho đạp nát thành thịt nát, chết được cực kỳ chi thảm. Một vị tuyệt đỉnh vương cảnh chết bất đắc kỳ tử, mọi người dùng mình, cả kinh tê cả da đầu. Một cước đạp nát một vị tuyệt đỉnh vương cảnh, uy thế như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Giết hỏa bào nam tử bọn hắn triệt để bị kích thích đến, đỏ ngầu cả mắt, tất cả đều bắt đầu liều mạng. Tựu như vậy lực lượng, cũng dám uổng xưng tuyệt đỉnh lâm, tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng khinh thường. Động thủ không còn bảo lưu. Hắn đã thăm dò ra những này đối thủ nội tình, nói thật, để hắn ngoài ý muốn sau khi, không khỏi có vẻ thất vọng. Như dạng này người đều dám lấy tuyệt đỉnh tự cho mình là. Đó mới là đối tuyệt đỉnh hai chữ nói xấu a, một người hoảng sợ kêu to. Bị lâm tầm xuất kỳ bất ý nắm lấy cái cổ. Xách lên. Sau đó cho sống sờ sờ chém thành hai khúc. Huyết vũ bắn tung tóe lên rất cao. Sau đó, người này thi thể hóa thành nguyên hình, đúng là một cái to mọng ngũ sắc chim chàng vịt. Lâm tầm trong lòng hơi động. Nhớ tới một câu lưu hành vào thế tục trên bàn ăn một câu. Phi cầm chi bằng cô. Một cô đỉnh chín gà thuyết pháp. Là khó được vô cùng món ngon mỹ vị. Sư hắn tay áo vung lên, không để lại dấu vết, đem cái này ngũ sắc chim chàng vịt thu vào. Gia hỏa này sẽ không phải còn muốn ăn hết vị này chim chàng vịt nhất mạch tuyệt đỉnh chi vương a, nơi xa rất nhiều người mắt trợn tròn. Cả kinh vong hồn đại mạo. Bọn hắn đều nhớ tới. Cái này lâm ma thần không chỉ gan lớn. Khẩu vị cũng rất lớn. Từng nếm qua hắc yểm cẩu thịt. Nếm qua kim thịt bây giờ. Lại để cho hướng ngũ sắc chim chàng vịt hạ thủ không bao lâu. Tóc trắng nữ tử bị đánh giết. Vặn gãy cái cổ. Lại một lần đã dẫn phát kinh hoàng. Cái này. Đã là chết tại lâm tầm trong tay vị thứ ba tuyệt đỉnh vương cảnh, để lâm tầm ngoài ý muốn chính là. Cái này tóc trắng nữ tử đúng là một đầu bạch vũ kim tình hạ. Cực kỳ thần tuấn xinh đẹp. Nhưng tại lâm tầm xem ra. Đây cũng là một vị chưa từng thưởng thức qua nguyên liệu nấu ăn. Hắn đưa tay một chiêu. Liền đem nó thu vào. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn lại cái khác bốn cái tuyệt đỉnh vương cảnh. Thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết bọn gia hỏa này là đến từ cái nào tộc quần. Những người này sớm bị lâm tầm huyết tinh thủ đoạn chấn nhiếp. Sắp nứt cả tim gan. Giờ phút này bị lâm tầm cái kia ruột gì ánh mắt nhìn chằm chằm. Toàn thân hoảng sợ. Đều có chạy trối chết xúc động. Trên thực tế chiến đấu đến lúc này bọn hắn đã sinh lòng thoái ý. Làm lâm tầm lại lần nữa đánh tới lúc. Kia hỏa bào nam tử không rên một tiếng. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Lên núi đỉnh chỗ lao đi. Gọi là tan đàn xẻ nghé. Gặp đây ba người khác đâu còn hội sẽ đần độn liều mạng. Cũng đều lựa chọn trốn tránh. Bọn hắn chỉ là quy thuận kim ô nhất mạch. Hoàn toàn không có vì hắn trả giá tính mệnh giác ngộ.